Chủ nhân vừa đi, Steve và đám vệ sĩ cũng lập tức đi theo. Tức khắc trong phòng khách chẳng còn lại mấy người. Trần Vi đưa tiễn ba quân vị dương xong, cũng liền xoay người lại đã thấy quân vị dương bế Hồng Khánh Hân lên, hướng xuống cầu thang. Nửa người trên của anh hầu như đều là máu. Máu nhiễm cả da chiếc áo sơ mi của anh và thấm đẫm cả sàn nhà. Nhìn thấy mà ghê người. Nhưng người đàn ông không hề quan tâm đến bản thân mình, giống giận lên. Mau kêu bác sĩ tới đây, tôi muốn bác sĩ xuất hiện ngay lập tức. Đám người hầu cũng bị dọa đến phát ngốc, mau chóng lao ra gọi bác sĩ. Quân vị dương ôm cô đặt lên trên giường. Qua vài phút sau, Trần Vi đi vào dẫn theo một vài bác sĩ tới. Bác sĩ nhìn thấy anh trong bộ dạng này, cho rằng là đang muốn xem vết thương cho anh. Thiếu gia nhỏ, xem cho cô ấy. Quân vị dương túm lên một bác sĩ, kéo đến mép giường, nhanh lên. Thiếu chút nữa bác sĩ đã quỳ xuống đất, vội vàng kiểm tra cho Hồng Khánh Hân. Là cô ấy chịu kích thích quá mức, nằm nghỉ một chút sẽ tỉnh lại. Lời của bác sĩ còn chưa nói xong, quân vị dương đã thoáng nhìn qua Hồng Khánh Hân, yên tâm đi phần nào. Hồng Khánh Hân tỉnh lại là khi trời đã tối. Cô đỡ chán ngồi dậy, người canh giữ mép giường lập tức đứng lên. Cô Hồng Khánh Hân, cô tỉnh rồi. Hồng Khánh Hân nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện chính mình đang ở phòng ngủ. Nhớ tới lúc đó cô bị ngất xỉu, không khỏi nhíu mày. Quân vị dương ở đâu? Thiếu gia bị thương, hình như là đang ở phòng nghỉ. Mang tôi đi xem. Nhưng bác sĩ nói cô cần phải nằm nghỉ trên giường. Hồng Khánh Hân không đắn đo, trực tiếp xốc chăn xuống giường. Do buổi sáng cô dám cãi nhau trực diện với chủ nhân, cho nên người hầu đối với cô có chút sợ mà run run dẫn đường. Trong phòng ngủ chính, quân vị dương dựng người vào giường. Trước ngực và sau lưng đều có vết thương, cho nên không tiện nằm mà ở sau lưng lót một miếng gối mềm. Khi Hồng Khánh Hân đẩy cửa tiến vào thì thấy một vị bác sĩ đang cầm thuốc bôi lên trên vết thương cho anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng từ chối. Tôi không cần mấy thứ đó, đi ra ngoài. Thiếu gia nhỏ, cút đi. Bác sĩ đang ngồi trên ghế bị đạp một cái chân té ngã trên mặt đất. Hồng Khánh Hân tiến vào khom lưng đỡ bác sĩ lên. Lúc này sắc mặt của quân vị dương đen thui, thấy cô đột nhiên tiến vào lập tức đứng lên. Em tỉnh dậy khi nào? Thiếu gia nhỏ, ngài không thể xuống giường được. Lời bác sĩ còn chưa nói xong đã bị quân vị dương đẩy ông ra, túm lấy Hồng Khánh Hân. Cô đối mặt với anh liền hỏi, sao anh không bôi thuốc? Không vì sao, ai cho phép em xuống giường? Tôi không sao, nhưng chính anh bị thương còn không biết xấu hổ mà quản tôi. Hồng Khánh Hân đỡ quân vị dương đến mép giường. Anh ngồi xuống trước đi. Cô quay sang bác sĩ hỏi, bác sĩ, cái này dùng để bôi lên vết thương, vậy thì bôi thế nào? Bác sĩ không dám nói lời nào, nhìn thoáng qua quân vị dương, thấy sắc mặt hơi khó coi, tức khắc cũng không dám nói chuyện nữa. Hồng Khánh Hân chỉ có thể chỉ trên mặt bàn, hỏi tiếp, bôi trực tiếp lên à? Bác sĩ kinh sợ gật đầu, nhân cơ hội đó trực tiếp trốn ra cửa. Bác sĩ, Hồng Khánh Hân gọi lại ông, rồi thở dài. Anh dọa cho bác sĩ chạy rồi kìa, anh hung dữ như vậy mà làm gì? Quân vị dương đanh mặt lại. Tôi không bôi, mà chưa có sự cho phép của tôi, ai cho phép em rời giường? Miệng vết thương của anh không cần phải bôi thuốc cũng được sao? Xử lý cơ bản là được, không bôi thuốc chỉ là chậm hồi phục một chút thôi. Hồng Khánh Hân trừng mắt nhìn anh, chẳng lẽ anh không hy vọng nó chóng lành hay sao? Quân vị dương mấp máy môi, nhưng nửa ngày cũng không trả lời. Hồng Khánh Hân không buông tay chai thuốc ra, cứ nhìn nhìn. Anh mới lạnh lùng nói một câu, tôi ghét cái mùi thuốc bôi, từ nhỏ đã ngửi rất nhiều rồi, bây giờ ngửi vào chỉ buồn nôn. Từ nhỏ đã ngửi rất nhiều. Hồng Khánh Hân đối với câu trả lời này ngoài ý muốn, giật mình hỏi, ba của anh trước kia cũng đánh tàn nhẫn như vậy sao? Tàn nhẫn? Quân Vĩ Dương cười lạnh một tiếng, mới có hai roi mà gọi là tàn nhẫn. Hồng Khánh Hân có chút run sợ, máu chảy đến đầm đìa thế này mà còn nói là không tàn nhẫn. Xem ra anh trước kia còn bị đánh nghiêm trọng hơn nhiều. Chẳng lẽ trước đó còn ác hơn? Ừ, gãy chân, ném vào rừng rậm mấy ngày là chuyện bình thường. Hồng Khánh Hân không thể tin được những lời anh vừa nói. Cho nên em có biết chính mình ngày hôm nay có bao nhiêu ngu xuẩn không? Quân Vĩ Dương lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo. Tôi kêu em cứ đứng ở phía sau, em nên ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ tạm tha cho em, về sau không được như vậy nữa, hiểu chưa? Cô bị anh ta mắng tới nghiện rồi, đó là câu đã làm cho cô không nói được lời nào. Cô trợn mắt nhìn anh, là tôi ngốc được chưa? Không được thông minh như vợ sắp cưới của anh, bị đánh cho đến thê thảm mà chỉ có thể đứng một chỗ trơ mắt nhìn. Quả nhiên là phong thái quý tộc, rất xứng đáng để làm vợ anh. Thái độ cô nói ra sặc mùi, châm chọc và khinh thường. Nghe vậy Quân Vị Dương nheo mắt lại, nhận thấy được ánh mắt nguy hiểm của anh. Hồng Cảnh Hân thức thời lùi lại một chút, bỗng nhiên bị Quân Vị Dương bắt lại. Mấy lời này của em có phải là chứng minh em đã yêu tôi rồi không? Xem ra em đã yêu tôi rồi, hơn nữa còn vì tôi mà ghen. Quân Vị Dương nhướng mày, vẻ mặt đầy tự tin mà nói. Tôi sớm đã nói qua, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sao đột nhiên anh ta lại nói mấy lời này? Đối với ánh mắt cười của Quân Vị Dương, tim Hồng Khánh Hân bỗng lỡ một nhịp. Cô hốt hoảng lập tức chuyển tầm mắt đi, nhanh chóng lảng sang đề tài khác. Đừng có nói bậy bạ, nhanh bôi thuốc. Em nói yêu tôi sẽ bôi thuốc. Vậy anh cứ chết trên giường đi. Hồng Khánh Hân nổi giận đùng đùng, liền ném chai thuốc đi. Quân Vị Dương đuổi theo cô vài bước, từ phía sau ôm eo cô lại. Đúng lúc chúng ta đi dạo bộ đi. Anh điên rồi, anh đã trở thành thế này rồi còn đi dạo bộ. Hồng Khánh Hân càng nghĩ càng giận. Cô bị anh ôm và khủy tay. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại sợ đẩy đến miệng vết thương của anh. Mau buông ra, anh lên trên giường nằm nghỉ đi. Hoạt động đi lại một chút cũng có lợi cho vết thương. Quân Vị Dương cường thế ôm cô đi ra ngoài. Hai người hầu cách một khoảng cách an toàn đi theo phía sau. Quân Vị Dương quàng tay qua vai cô. Sau khi đi được một đoạn trong vườn, Hồng Khánh Hân cảm giác được cái gì đó không đúng. Hô hấp của anh càng ngày càng thấp hơn. Cô nhịn không được, nói, chúng ta về đi, đừng quay đầu lại. Bỗng nhiên Quân Vị Dương kề sát bên tai cô thấp giọng nói. Tức khắc, Hồng Khánh Hân nổi lên sự cảnh giác, hỏi anh, sao vậy? Quân Vị Dương không nói chuyện, đi qua một cây cổ thụ lớn. Bỗng nhiên anh lắc mình một cái, ôm cô lách vào thân cây. Hồng Khánh Hân không rõ anh đây là muốn làm cái gì. Nhưng giờ phút này cô không thể ra tiếng được, để mặc Quân Vị Dương ôm. Rất nhanh, hai gã đi theo phía sau không thể bóng dáng hai người đâu. Lập tức chạy nhanh tới thích tìm. Thiếu gia nhỏ, cô Hồng Khánh Hân. Lúc đó, trong bụi cỏ bên cạnh, một người đàn ông có vẻ như là vệ sĩ nhảy ra, đấm hai phát, làm hôn mê hai gã người hầu. Kéo hai tên vào trong một đám bụi xong, người đàn ông mới đi đến cây đại thụ, khom lưng cung kính nói. Thiếu gia nhỏ. Ừ. Một tay Quân Vị Dương ôm lấy Hồng Khánh Hân lên tiếng. Đã chuẩn bị tốt chưa? Đây là chìa khóa xe. Xe ở ngay sau đường quốc lộ. Mạnh đưa chìa khóa trong tay cho Quân Vị Dương. Lại nói, về phía sân bay cũng đã sắp xếp xong, ổn thỏa hết rồi ạ. Được, xong việc rồi, cậu có thể đi. Quân Vị Dương vẫy vẫy tay. Mạnh lập tức cúi người rời đi. Hồng Khánh Hân nhìn bóng dáng người đàn ông đó, bỗng nhiên cằm bị vặn ngược qua một cách thô lỗ. Nhìn cái gì, chẳng lẽ hắn ta đẹp trai hơn tôi? Hồng Khánh Hân chụp lấy tay anh ra, cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay anh. Cái này là... Em không muốn đi. Xem ra em rất thích lời này. Quân Vị Dương lạnh lùng nói, tôi đi đây. Nói xong anh buông tay cô ra, chân dài tiến về phía trước. Hồng Khánh Hân sửng sốt, lập tức liền đuổi theo, giữ chặt cánh tay anh. Tôi chưa nói. Bàn tay to Quân Vị Dương đi xuống, cường thế kéo eo nhỏ của cô lại. Hồng Khánh Hân mấp máy môi, đi theo bên cạnh anh. Quân Vị Dương rất quen lối đi, mang cô vòng qua vườn hoa, sau đó đi vào một vườn hoa khác, dày đặc những loại cây khác nhau. Còn có nhiều loại hoa hơn khu vườn khi nãy, nhưng có một đặc điểm, bốn bề đều là tường cao sừng sững. Hồng Khánh Hân nhíu mày, cái này làm thế nào để đi ra? Chẳng lẽ là muốn đi phóng qua tường để đi ra? Thế nhưng Quân Vị Dương lại đi đến ven tường, đưa tay vén mấy cái rơm dạ ra và mấy cây dây leo ra. Một cánh cửa được giả làm bằng bức tường hiện ra trước mắt. Nếu như không nhìn kỹ thì không thể nào nhận ra được. Hồng Khánh Hân ngạc nhiên không thôi. Quân Vị Dương thấy ánh mắt của cô liền đắc ý nhướng mày. Sao nào? Bị trí thông minh của tôi làm cho mê mẩn rồi đúng không? Hồng Khánh Hân không để ý tới lời anh nói. Đưa tay ra sờ sờ mới phát hiện ra là cửa làm bằng đá thật. Đây là anh làm. Khi còn nhỏ, tôi với anh trai đã làm ra nó. Nói đến hai chữ anh trai, mắt Quân Vị Dương lạnh lại, có một chút khinh thường. Nhưng về mặt ý tưởng thì vẫn là của tôi. Anh làm ra cái cửa này để làm gì? Chuồn đi tán gái. Quả nhiên, không phải là chuyện tốt gì. Có điều tôi không cần phải tán bọn họ. Bỗng nhiên Quân Vị Dương nói tiếp. Hồng Khánh Hân đang định hỏi sao lại giải thích với cô. Lại nghe thấy Quân Vị Dương kêu căng nói. Trước nay đều là bọn họ tán tôi, không cần tôi phải ra tay. Hồng Khánh Hân im lặng. Sau khi mở cửa đi ra, quả nhiên là xe nằm cách đó không xa quốc lộ. Hồng Khánh Hân nhanh bước chân lên. Khi chạy được một đoạn khá xa, cô còn nhịn không được mà quay đầu lại, sợ có người đuổi theo. Dù sao đi nữa, bọn họ cũng đang chạy trốn khỏi sự giám sát của ba Quân Vị Dương. Cô thế mà lại cùng Quân Vị Dương chạy trốn, cái cảm giác này rất kỳ quái, nhưng cũng lại rất kích thích. Sau khi ngồi yên vị trên xe, Hồng Khánh Hân nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, hỏi: "Chúng ta đi đâu?" "Đi đâu sao em hỏi tôi?" Quân Vị Dương liếc mắt nhìn cô một cái, tức giận nói: "Không phải là em rất am hiểu loại chạy trốn thế này hay sao?" Hồng Khánh Hân nghẹn lại: "Tôi chạy trốn còn không phải là do anh bức tôi?" Quân Vị Dương lạnh như băng nói: "Vậy em với gã Phong kia yêu đương vụng trộm là do tôi bức? Anh có thể đừng nhắc đến Nam Phong được không?" "Tôi chỉ nói đến tên của hắn ta mà em vẫn mẫn cảm như vậy, rõ ràng là đang suy nghĩ đến hắn." Hồng Khánh Hân mệt phải cãi nhau, tức giận quay đầu đi chỗ khác. Quân Vị Dương khởi động xe, một hơi, xe lao về phía trước. Có lẽ là sợ người của ba anh đuổi theo, cho nên Quân Vị Dương tăng tốc nhất có thể. Anh không đi đến sân bay gần nhất trong thành phố, mà chạy tới một sân bay nhỏ gần bến cảng. Chạy đến nửa đường, bỗng nhiên trời đùng đùng vang lên. Những hạt mưa to bắt đầu tí tách rơi xuống. Không bao lâu sau lại biến thành mưa rền, gió dữ. Quân Vị Dương nhíu mày, liếc mắt một cái, liền một tay đưa ra ôm bả vai cô lại, giọng trầm trầm: "Lạnh không?" "Không lạnh." Lập tức Hồng Khánh Hân buông tay anh ra, ra vẻ nhẹ nhàng cười nói: "Anh mệt không? Trên người còn có vết thương, hay là để tôi lái đi?" "Tôi còn chưa vô dụng đến mức phải để em lái xe." Quân Vị Dương mấp máy môi, nhìn mũi cô đỏ bừng vì lạnh. Còn nói là không lạnh, đúng là nói dối quen miệng. Trong nhà xe, toàn bộ các xe đều có gắn thiết bị định vị, cho nên Mạnh đã chuẩn bị cho anh một chiếc xe bình thường. Hệ thống máy sưởi bên trong cũng không hoạt động tốt, cho nên mới để cô lạnh như vậy. Hồng Khánh Hân còn đang mang thai, nếu để cô bị nhiễm lạnh thì không xong. Nghĩ đến đây, Quân Vị Dương liền nói: "Phía trước có một trạm dừng chân, chúng ta tới đó nghỉ ngơi." "Đừng dừng lại." Hồng Khánh Hân vội nói: "Sân bay còn cách xa lắm." "Tôi đói bụng." Quân Vị Dương cắt ngang lời cô nói, rồi tấp xe và chạm xe. Cửa vừa mở ra, gió và mưa bên ngoài liền táp vào. Quân Vị Dương tìm được một cây dù ở trên xe. Trước khi xuống xe, anh đi vòng qua chỗ cô che ô. Một tay anh ôm eo cô, một tay cầm ô, hầu như phần ô đều nghiêng về phía đỉnh đầu của cô. Chờ đến khi đi vào bên trong, Quân Vị Dương mới buông dù. Hồng Khánh Hân mới phát hiện hầu như cả người anh đều bị ướt. Trên áo sơ mi trắng còn lộ ra cả vết máu. Không xong, miệng vết thương bị nứt ra rồi. Lập tức Hồng Khánh Hân liền kéo anh xuống. "Anh mau ngồi xuống nghỉ một chút, trong xe có thuốc không? Tôi đi lấy." "Không có." Quân Vị Dương túm chặt tay cô lại, để cô cũng ngồi xuống. Bàn tay to cẩn thận sờ sờ lên chiếc bụng cô. Mày hơi nhăn lại. Hồng Khánh Hân nhìn anh với những động tác như bác sĩ, kèm theo biểu hiện rất nghiêm túc nói, làm cô phải bật cười. "Anh làm sao thế? Chẳng lẽ anh nghĩ nó sẽ cảm nhận được anh?" Quân Vị Dương rút tay về lại. Anh nhàn nhạt nói, "Tôi với con có tâm linh tương thông với nhau mà." "Cái gì?" "Cái gì nước tương?" "Nói nó là trong lòng em có người đàn ông khác, không giữ thân mình, một dạ hai lòng." Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. "Cho nên anh để ý và tin mấy lời dơ bẩn đó ở trên người tôi?" Quân Vị Dương không để ý đến cô, anh gọi người phục vụ tới. Người phục vụ nhìn anh vẻ kỳ quái. Hồng Khánh Hân vội nói, ở đây không giống với nhà hàng. Nhưng người phục vụ nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai của Quân Vị Dương, ánh mắt liền sáng lên, lập tức cầm thực đơn đi tới, ân cần nói, anh đẹp trai, muốn dùng gì? Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Tốt lắm, cô đã quá coi thường anh rồi. Vẻ mặt này của anh ta chuyên là kẻ đi nợ phong lưu với người ta. Quân Vị Dương liếc mắt nhìn thực đơn, nhưng trên thực đơn toàn là mấy loại thức ăn nhanh với hamburger. Anh nhíu mày. Cái này làm sao có thể ăn được? Quân Vị Dương nhìn tới nhìn lui, nhưng cuối cùng vẫn là cầm lấy thực đơn bỏ qua. Nhíu mày nói, mấy thứ này làm sao có dinh dưỡng được? Cho tôi một phần ăn, mà toàn bộ phải nguyên liệu tốt nhất. Người phục vụ có chút kinh ngạc, đứng ngây ngốc mấy giây mới nói, cũng được, nhưng mà phiền anh thanh toán tiền trước, tổng cộng là 40 đô. Dứt lời bỗng nhiên Quân Vị Dương trầm tư. Trên người anh hiện giờ không đem theo ví tiền, cũng không có tiền mặt. Ngày thường anh có bao giờ dùng tiền? Đều là quản gia chu toàn hết. Có điều từ trước đến nay, Mạnh làm việc rất hoàn hảo, chắc chắn trong xe có chuẩn bị tiền mặt. Em ở đây chờ tôi. Quân Vĩ Dương vỗ nhẹ vào đầu Hồng Khánh Hân, tay chống lên bàn đứng dậy. Nhưng Hồng Khánh Hân lại đứng dậy cùng với anh, đưa tay đè lại bờ vai anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Muốn lấy cái gì để tôi đi lấy? Hiển nhiên là Quân Vĩ Dương không đồng ý. Anh không vui nói, bên ngoài gió lớn như vậy, em đi cái gì? Nhưng miệng vết thương của anh nứt ra rồi, còn muốn tranh với tôi? Ai nói là bị nứt ra rồi? Ừ. Lời còn chưa xong, Hồng Khánh Hân đưa tay ấn vào ngực anh, chọc nhẹ. Thế mà anh cũng đã đau đến nhăn mặt mày lại. Thân hình cao lớn, đứng không vững, còn lay động thêm mấy lần. Quân Vĩ Dương trợn tròn mắt nhìn cô. Đáng chết, cô này ngày càng không coi anh ra gì. Em muốn trả thù tôi đúng không? Quân Vĩ Dương vì đau mà hơi cắn răng, mắt đen trừng lớn với cô. Hồng Khánh Hân trợn mắt lên với anh. Có bản lĩnh thì anh lên chú trọng vào vết thương của mình, đừng có cái gì cũng tranh làm với tôi. Cô vừa nói vừa ấn ấn bả vai anh, để anh ngồi xuống. Quân Vĩ Dương cũng không phản kháng, không tình nguyện ngồi xuống, mặt lạnh nói. Trong xe còn có một bao đen, bên trong có lẽ sẽ có tiền mặt. Được, tôi đi lấy. Hồng Khánh Hân cầm lấy, cô đi ra ngoài. Đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới quên lấy chìa khóa xe từ Quân Vĩ Dương. Cô đang muốn xoay người lại thì khóe mắt lướt qua một cái liền sửng sốt. Chỉ thấy ngoài cửa trạm, xe của bọn họ đã chẳng thấy đâu. Hoàn toàn trống rỗng. Xe đâu? Xe không thấy. Hồng Khánh Hân cho rằng cô đói quá nên hoa mắt chóng mày. Cô dụi dụi mấy lần nữa nhưng vẫn không thấy đâu. Cho đến khi cô đi vào bên trong, xác định với Quân Vĩ Dương là không thấy xe đâu. Nhân viên cửa hàng nghe thấy tin cũng đi tới, hơi hoài nghi hỏi. Hai người chắc chắn đã dừng xe trước cửa. Hồng Khánh Hân gật gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi dừng xe tại chỗ này, thế nhưng ra lại chẳng thấy đâu. Nghe vậy, nhân viên cửa hàng lại cảm thấy kỳ quái, lại hỏi. Vậy cũng không đúng lắm, nếu đợi trước cửa thì có ăn trộm tới cũng phải thấy chúng cạnh cửa xe chứ. Nãy giờ không hề thấy gì cả. Hồng Khánh Hân cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc một bên mặt của anh xoay qua nhìn cô. Cô nhìn vẻ mặt của anh, tức khắc nghĩ ra một cái gì đó. Do dự hỏi, anh có rút chìa khóa xe ra không? Không có rút. Vẻ mặt Quân Vĩ Dương thản nhiên. Tôi rút chìa khóa làm gì? Anh vẫn cắm nó trên xe. Vẫn cắm. Anh có đóng cửa lại không? Không đóng. Hồng Khánh Hân trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không hiểu. Anh điên rồi sao? Như vậy cũng không phải là mời trộm vào xe à? Quân Vĩ Dương còn làm ra bộ dáng như không có gì. Tôi nghĩ loại xe này, xe rách này thì sẽ không có ai trộm. Ngay lập tức Hồng Khánh Hân và nhân viên cửa hàng đều ôm chán. Có là đống phế liệu cũng sẽ có kẻ trộm, huống chi một chiếc xe còn nguyên vẹn như thế. Cô thật đúng là muốn quỳ lại với Quân Vĩ Dương. Có ai đời lại để chìa khóa trong xe, còn mở cả cửa xe ra để mời mọc bọn trộm. Không thể nói gì được nữa, nhưng Hồng Khánh Hân lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Trên người không có tiền. Tiền để trên xe, mà xe thì lại bị mất. Đúng là nghèo, còn mắc cái eo. Bây giờ mưa gió càng lúc càng lớn. Theo như nhân viên cửa hàng nói là cơn bão đã tới. Không chỉ có không đi được, mà ngay cả di động, máy tính cũng đã hạn chế dùng để không phát ra sóng. Bây giờ không thể liên lạc được với người khác. Bọn họ hoàn toàn bị giam giữ lại ở nơi trạm dừng chân này. Nhưng đã đi vào quán người ta rồi, chẳng lẽ lại không mua cái gì? Hồng Khánh Hân nhỏ giọng hỏi Quân Vĩ Dương. Trên người của anh... Quân Vĩ Dương cắt ngang lời cô trong tích tắc. Em muốn tôi lấy quần áo bán tiền. Ý của anh chính là trên người không có tiền. Trên người cô lại càng không có. Kể từ khi rơi vào tay Quân Vĩ Dương, cô làm gì tiêu tiền cá nhân? Có thể nói bây giờ hai người bọn họ nghèo rớt mồng tơi. Đây đúng là xui xẻo. Cái gì hoang đường nhất cũng rơi trúng người bọn họ. Hồng Khánh Hân than thở. Như vậy, làm sao đây? Buổi tối chúng ta đã ở đâu? Hẳn là nơi này sẽ đóng cửa vào đêm khuya. Chẳng lẽ phải ngủ trước cửa trạm? Nhưng ngoài kia bão lớn như thế, nghe âm thanh gào thét của nó, cô đã thấy sợ, chưa kể gì bị gió thổi bay. Nói xong, cô nhìn xung quanh tiệm một vòng, nửa đùa nửa thật. Hay là anh hy sinh một chút nhan sắc đi? Tôi nghĩ sẽ có người thích vẻ đẹp trai của anh, là cho tiền đấy. Ví như bàn bên kia tụ tập một đống chị em. Kể từ khi bọn họ vào tiệm đến bây giờ, mấy cô nàng đó đều nhìn chằm chằm vào Quân Vĩ Dương, đến mức tròng mắt muốn lòi ra. Lời nói ra còn chưa kịp suy nghĩ thì bụng cô đã vang lên một tiếng ọt. Lập tức Hồng Khánh Hân lấy tay che bụng lại. Nhất thời cô có chút ngại ngùng, cắn cắn môi nói. Chắc là do dạ dày có vấn đề. Quân Vĩ Dương muốn nói gì đó, nhưng anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô vài giây, môi mỏng mấp máy như là đang đấu tranh tâm lý. Rồi sau đó anh đứng lên, hướng tới chỗ âm Thịnh Dương Suy kia. Không thể nào, anh thật sự là muốn đi bán sắc sao? Hồng Khánh Hân vội đứng lên kéo anh. Anh vẫn là đừng. Chẳng lẽ tôi phải nhìn con đói chết? Quân Vĩ Dương quay đầu lại, chừng chừng nhìn cô. Hồng Khánh Hân vội nói, không sao, tôi cũng không đói bụng lắm. Không đói bụng lắm mà bụng lại kêu to như vậy. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Quân Vĩ Dương tức tốc đi tới bàn ăn đó. Mấy cô gái thấy anh chủ động lại gần, tất cả vừa mừng vừa sợ. Oa, anh đẹp trai, tìm chúng tôi sao? Anh có muốn vui chơi cùng không? Anh đẹp trai, mau ngồi xuống đi. Muốn uống nước không? Anh đẹp trai, anh là con lai sao? Có phải là minh tinh ngoại quốc không? Mấy cô gái kích động sấn tới hỏi vài câu. Thậm chí có cô còn bổ nhào vào người anh, sờ sờ da thịt qua lớp áo sơ mi. Khuôn mặt Quân Vĩ Dương lạnh băng, chân dài đứng ở trên bàn, giọng nói không có một chút độ ấm. Muốn mua đồng hồ không? Bộ dáng vương tôn công tử kiêu ngạo của anh lại nói ra những lời này, không khỏi làm người khác cười sặc sụa. Hồng Khánh Hân đang đi tới gần bọn họ, nghe câu nói của Quân Vĩ Dương, thiếu chút nữa là không đứng vững. Cứ nghĩ anh ta sẽ đi bán sắc, ai ngờ đi bán đồng hồ. Có ai mà mua nổi đồng hồ của anh chứ? Mấy cô gái cũng nhìn nhau choáng váng, ai nấy đều nhìn mặt nhau. Một cô gái trẻ trong đó ngẩng đầu lên nhìn anh, không chắc chắn lắm hỏi, anh đẹp trai, anh chắc là muốn bán đồng hồ cho chúng tôi. Quân Vĩ Dương liếc mắt khinh thường nhìn bọn họ, nhưng cũng có ý khen cô gái. Anh nâng tay trái lên, ngón tay tháo chiếc đồng hồ ra ném lên bàn một tiếng cạch. Chiếc đồng hồ đó được làm bằng vàng ròng, mặt đồng hồ có khảm kim cương. Ánh sáng màu xanh của đá quý phản xạ ra càng làm cho chiếc đồng hồ thêm có giá trị xa xỉ. Đương nhiên mấy cô gái chưa bao giờ thấy chiếc đồng hồ nào đẹp như vậy. Ai nấy đều sôi nổi mở to hai mắt. Cái này bao nhiêu tiền? Quân Vĩ Dương không kiên nhẫn hỏi. Mấy cô có bao nhiêu tiền? Chúng tôi có... Anh nói xong cô gái liền lấy túi xách ra coi thử mình có bao nhiêu tiền. Rất nhanh cộng lại cũng chỉ có 229 đô. Anh đẹp trai, chúng tôi chỉ còn có chừng này, anh xem được chưa? Quân Vĩ Dương cúi đầu nhìn lướt qua, mày liền nhíu lại. Ít như vậy. Tiền này còn không mua đủ một miếng format cho anh. Mấy cô gái cảm giác được anh không quá hài lòng, lập tức nói. Anh đẹp trai, thật sự là chúng tôi chỉ có bấy nhiêu đây tiền mặt, trong thẻ lại cũng không có bao nhiêu tiền. Chúng tôi đều là làm công ăn lương. Phiền chết đi được, cứ lải nhải bên tai. Nếu như không phải là Hồng Khánh Hân đang đói, tuyệt đối anh sẽ không làm mấy chuyện vô nghĩa này. Trước tiên để cô ăn no mới là quan trọng nhất. Bên ngoài trời lạnh như vậy, người còn đói rất dễ bị bệnh. Giao dịch thành công. Quân Vĩ Dương lạnh lùng nói. Mấy cô gái vui vẻ không thôi. Một cô gái cầm chiếc đồng hồ lên, muốn nắm lấy tay Quân Vĩ Dương để đưa tiền. Nhưng Quân Vĩ Dương lại không thích người khác đụng vào người. Anh nhíu mày, tránh tay đi. Anh đẹp trai. Cô gái ngơ ngẩn kêu lên. Quân Vĩ Dương không trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn qua Hồng Khánh Hân đang ngồi ở một bàn trống, nhưng nhìn lại với mấy cô đang đứng phía sau anh. Cánh tay dài Quân Vĩ Dương đưa ra, ôm lấy Hồng Khánh Hân vào ngực, cúi đầu dùng đôi môi mỏng dán vào trán cô, nhỏ giọng nói, lén lúc đứng đây làm gì, giám sát tôi. Mấy cô gái trợn mắt há hốc mồm nhìn Quân Vĩ Dương, nhìn cô gái ở trong ngực anh, cùng với hành động thân mật, bọn họ ngưỡng mộ không thôi. Nhưng cũng rất nuối tiếc khi anh đã có bạn gái, mà bạn gái của anh lại rất xinh đẹp. Hồng Khánh Hân không quen làm trò trước mặt người khác, nhưng lại không dám đẩy Quân Vĩ Dương ra vì sợ động đến vết thương của anh, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy tay. Anh làm gì đó, buông ra. Quân Vĩ Dương lại càng ôm cô chặt hơn, tay còn vỗ vỗ lên mông cô, lấy tiền. Thái độ giống như là cho cô quản tiền của anh. Mấy cô gái đều ghen tị nhìn Hồng Khánh Hân. Cô gái này thật là may mắn khi có một người bạn trai hoàn hảo đến thế. Hồng Khánh Hân cảm giác được sắp bị mấy ánh mắt bắn cho chết vì nhiệt tình rồi. Cô mím môi, nhanh đưa tay ra. Tôi lấy tiền được chứ? Cô gái kia không tình nguyện đưa tiền cho Hồng Khánh Hân, còn cố ý giữ chặt lại, không muốn đưa. Còn một cô gái khác lại trừng mắt nhìn Hồng Khánh Hân. Tức khắc, Quân Vĩ Dương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đó quát lên. Cô trừng mắt về ai đó, có muốn không còn tròng mắt nữa không? Cô gái ngẩn người ra, không nghĩ tới anh đẹp trai lại hung dữ đến như vậy, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không phải, tôi... Được rồi, anh đừng lớn tiếng. Hồng Khánh Hân vội vàng ngăn anh ta lại, sợ anh nổi giận. tên thiếu gia rất khó chiều. Quân Vị Dương nhìn Hồng Khánh Hân bị người ta trừng mắt, anh nổi ý muốn cãi nhau, nhưng lại bị câu sau của cô làm cho bao nhiêu tức giận biến mất đi. Trên người anh có vết thương, không thể ở lại đây lâu được, mau tìm một chỗ ngồi thôi. Cô lại đang quan tâm đến anh. Nhìn cô có vẻ rất để ý đến anh, liền không mắng nữa. Nghĩ đến đó, anh lại thấy tâm tình mình lâng lâng, mắt đen lại lướt qua về phía cô gái kia, làm sợ tới mức cúi đầu run bần bật. Thấy thế anh mới thỏa mãn mà ôm Hồng Khánh Hân tới bàn ngồi. Anh mau ngồi xuống đi. Hồng Khánh Hân ấn vai Quân Vị Dương xuống ghế, rồi ngồi ở bên cạnh anh, nhỏ giọng nói, vết thương của anh còn đau không? Tôi thấy bên cạnh còn tiệm thuốc. Nói rồi cô còn chỉ qua cho anh thấy. Nhưng Quân Vị Dương không để ý đến vết thương của mình lắm, mà ra hiệu với người phục vụ tới. Người phục vụ lập tức tung tăng chạy tới. Anh đẹp trai, đã có tiền rồi sao? Cho tôi một phần ăn thật nhiều dinh dưỡng. Quân Vị Dương nói, còn cố ý bổ sung thêm một câu, nhất định là phải lấy những nguyên liệu an toàn nhất. Nếu như cô ấy thấy không ngon thì coi chừng tôi. Anh đẹp trai cứ yên tâm. Người phục vụ liền đảm bảo với anh. Không những thế, còn nhìn anh si ngốc mà cười cười. Hồng Khánh Hân có chút cạn lời. Quân Vị Dương đúng là yêu nghiệt. Trong quá trình chờ cơm tới, Hồng Khánh Hân quan sát xung quanh. Mấy bàn mấy cô gái không ngừng nhìn lén Quân Vị Dương. Cô nhịn không được, thấp giọng hỏi anh, cái đồng hồ mà anh bán có giá bao nhiêu tiền? Không biết. Không biết? Hồng Khánh Hân không tin. Ở trên tay anh mà anh nói không biết? Là người khác đưa. Ai? Em quan tâm tôi như vậy, còn quản thúc tôi, có phải là đã yêu tôi rồi đúng không? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, trong nháy mắt vẻ mặt cứng đờ, lập tức biện minh. Ai yêu anh chứ? Tôi quan tâm thì tôi thấy anh bị thiệt thòi. Cái đồng hồ này sao có thể giá 229 đô được? Nhưng nếu đổi ra tiền trong nước thì anh tính là bao nhiêu? Khoảng hơn 800 ngàn. Vậy cái đồng hồ này khoảng bao nhiêu? Quân Vị Dương nhớ lại giá của nó rồi thản nhiên nói, chắc khoảng mấy tỷ. Hồng Khánh Hân thất kinh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh. Mấy tỷ? Anh có điên không? Không bán thì để em phải chịu đói. Đói một bữa rồi cũng không chết. Nhưng tôi để ý. Quân Vị Dương hét lên, rất tự nhiên nói ra mấy chữ này. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, một đôi mắt to nhìn anh chằm chằm vài giây. Quân Vị Dương cũng nhìn lại cô, bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên cô có chút chột dạ, nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác. Rồi lại nghe thấy Quân Vị Dương có vẻ không vui lắm nói, nếu tôi để em và con trai tôi đói, vậy thì tôi với đồ vô dụng khác có khác gì nhau? Anh là để ý đến con. Ở trong lòng, Hồng Khánh Hân cố gắng nói với chính mình như vậy. Nhưng dù vậy, nhưng loại cảm giác tim đập thình thịch này nhảy lên từng hồi làm cô càng cảm thấy kỳ quái hơn. Vì thế cô hoảng loạn nói, sao anh biết đó là con trai? Mắt Quân Vị Dương hơi nhèo lại, em thích con gái. Anh xem, rõ ràng là anh ngầm thừa nhận anh không thích con gái. Quân Vị Dương nói thẳng, không thích. Tại sao? Con gái rất đáng yêu. Tức khắc, Hồng Khánh Hân thấy oan ức cho con gái cô, trừng mắt nhìn anh cảnh cáo. Không phải là anh cũng từ phụ nữ sinh ra sao? Anh trọng nam khinh nữ. Con gái lớn lên sẽ rất giống em. Khi trưởng thành con bé cũng sẽ yêu đương gì đó. Làm tôi lại cảm thấy em ở bên người đàn ông khác. Quân Vị Dương hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khó chịu nói, cho nên tốt nhất là sinh con trai. Hồng Khánh Hân trợn ngược mắt, nghiến răng. Cái loại suy nghĩ này cũng chỉ có mình anh ta nghĩ ra được. Đúng là biến thái. Nhưng mà con gái sẽ giống ba nhiều hơn. Anh đẹp trai, vợ chồng anh thật là hạnh phúc, đã có con rồi sao? Không biết người phục vụ khi nào đã lại đây, trong tay còn cầm theo khay thức ăn, cực kỳ hâm mộ hỏi. Khuôn mặt trắng nõn của Hồng Khánh Hân liền cứng đờ. Mẹ nó, thế mà cô lại cùng anh thảo luận vấn đề con cái. Rõ ràng là cô không thể sinh đứa bé. Cô đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Cũng may là người phục vụ đã bưng đồ ăn tới, làm cô đỡ xấu hổ và ngại ngùng. Mà khi Quân Vị Dương nhìn thức ăn, dĩ nhiên anh không hài lòng. Nhưng ở cái nơi khỉ ho có gái này cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Anh đưa nĩa qua cho cô, nhíu mày nói, cúi đầu làm gì, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Hồng Khánh Hân nhìn một bàn đầy đồ ăn nói, nếu như vậy đừng nói là chỉ một mình tôi ăn. Ngón trỏ Quân Vị Dương gõ gõ vào thành ly, ra lệnh, phải ăn hết. Tôi không ăn hết. Cần phải ăn. Quân Vị Dương cường thế mà trừng liếc cô. Bỗng nhiên anh hạ thấp giọng xuống, Tôi đi vệ sinh. Nói xong anh chống tay vào bàn đứng lên. Động tác anh hơi có chút chậm, mày hơi nhăn lại, nhưng vẫn đi rất bình thường. Hồng Khánh Hân thoáng nhìn bóng dáng anh đằng sau, rồi lại cúi đầu xuống ăn. Đích thực là cô rất đói, nhưng đang ăn nhớ đến Quân Vị Dương vừa rồi hơi quái quái. Cô quay đầu lại nhìn khi nhà vệ sinh mấy lần. Thấy Quân Vị Dương mãi vẫn không trở ra, liền buông dao nĩa xuống đi qua. Nhà vệ sinh ở bên trong cùng, không hề phân biệt nam hay nữ, có ba phòng kế bên nhau. Hồng Khánh Hân đi qua, thấy tất cả các cửa đều đang mở, hình như là không có ai. Quân Vị Dương đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị người của ba anh đã bắt lại rồi? Nghĩ đến đây, Hồng Khánh Hân hơi run lên, bước chân chuyển động, tìm kiếm xung quanh, thử có anh không. Bên ngoài trời mưa rất lớn, có khả năng bọn họ chưa thể đi xa được. Hồng Khánh Hân đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô đi qua quầy nước tự động, lại tiếp tục nhìn xung quanh. Bỗng nhiên cô thấy anh đang đứng cạnh bồn rửa tay. Quân Vĩ, cô định kêu tên anh, nhưng nhìn thấy động tác của anh bỗng chốc, giọng cô ngừng lại. Quân Vĩ Dương đang chống tay vào bồn rửa tay, phần lưng anh hơi hơi căm lại, áo sơ mi được anh cởi ra, phần ngực lớn có một vết roi to, lớn hẳn lên. Thoạt nhìn giống như là một con rắn, dữ tợn. Mà một tay khác của Quân Vĩ Dương cầm khăn giấy lên, đang lau lau vết thương trên ngực mình. Tờ khăn giấy đó đã thấm một màu đỏ tươi. Từ góc độ của Hồng Khánh Hân, có thể thấy được mặt Quân Vĩ Dương đổ đầy mồ hôi, nhỏ từ trên tóc mai xuống. Xương quay hàm của anh cũng bạnh ra, chắc là rất đau đớn. Miệng vết thương của anh còn chưa lành, lại không có thuốc bôi, lại thêm cấp tốc chạy trốn. Không chừng nó đã mưng mủ lên rồi. Có thể thấy được hai làn roi đó thực sự rất ác liệt. Nhìn bàn tay anh đầy máu, Hồng Khánh Hân liền cảm thấy đau đớn. Tại sao anh lại không cho cô giúp anh? Một mình chạy tới đây xử lý vết thương. Người đàn ông này chẳng phải rất thích sai bảo cô hay sao? Hồng Khánh Hân không biết chính mình làm sao, ngực có chút dầu dĩ, giống như là đang có ai đó đang bắt lấy tim cô mà nhào nát, rất khó chịu. Không thể phủ nhận là Quân Vĩ Dương vì bảo vệ cho cô nên mới bị thương. Anh đã che chở không chỉ là một lần. Lúc hai con sói phóng tới, cô vì Cố Nam Phong, nhưng anh lại vì cô để bị sói cắn đến mức phải dưỡng thương một tháng trời bên châu Âu. Vì sao anh lại bảo vệ cô nhiều đến thế? Tại sao anh lại muốn cho cô nảy sinh ra loại cảm giác kỳ quái này? Cô đối với anh không nên có loại cảm giác này. Tại sao anh lại biến cô trở thành một người luôn suy nghĩ về anh? Vì sao anh lại để ý đến cô? Anh là một người đã có vợ sắp cưới. Rốt cục anh dựa vào cái gì? Đồ xấu xa, gian manh. Anh chính là loại đàn ông xấu xa, ngang ngược, vô lý. Hồng Khánh Hân đứng tại chỗ nhìn anh, vài lần muốn đi qua, nhưng cuối cùng là vẫn không đi qua. Vết thương ở phần lưng rất nghiêm trọng, nhưng Quân Vĩ Dương có thể duỗi tay ra đủ để xử lý vết thương. Cho nên sau khi xử lý phần lưng xong, anh rửa tay kỹ một lần nữa, xoay người đi về chỗ bàn ăn cũ. Hồng Khánh Hân sớm đã ngồi trước chờ anh, đầu cúi xuống không ngừng ăn. Lúc Quân Vĩ Dương trở về, Hồng Khánh Hân đều không có ngẩng đầu lên, tay không ngừng cho thức ăn vào miệng, hai má phình to ra. Quân Vĩ Dương ngồi xuống đối diện cô. Có thể là bởi vì quá đau, chảy máu quá nhiều, vì thế mà khuôn mặt của anh có chút tái nhợt, môi mỏng cũng có chút khô khốc. Nhưng trước sau anh đều không nói một câu về vết thương, cứ như vậy mà nhìn cô ăn không chớp mắt. Sau khi Hồng Khánh Hân đã ăn no căng bụng mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi ăn no rồi. Quân Vĩ Dương nhìn lướt qua, anh liền không vui. Còn thừa lại rất nhiều. Anh ăn đi, cô nói. Chẳng lẽ anh không ăn tối? Tôi không ăn. Tốt nhất là em nên ăn nhiều một... Không đợi Quân Vĩ Dương nói hết câu, Hồng Khánh Hân liền múc một muỗng cơm cho vào trong miệng anh. Quân Vĩ Dương ngẩn người ra, đôi mắt hoa đào đó lẳng lặng nhìn cô, chằm chằm. Nhìn đến mức mặt cô nóng lên, không chịu được cô nói. Anh có ăn không? Nhanh há mồm ra. Khóe miệng Quân Vĩ Dương nhếch lên, tà tà cười. Nếu như em hôn, thì lẽ ra tôi sẽ mở miệng ra. Được một bước, muốn phóng lên ba bước. Điển hình anh ta chính là loại người này. Có há mồm không? Hồng Khánh Hân không để ý đến lời của anh ta, bình tĩnh hỏi lại. Tôi chỉ biết há mồm khi ai đó hôn thôi. Hồng Khánh Hân cắn răng, thật sự rất muốn lấy cái muỗng đập vào đầu anh. Nhưng nghĩ đến anh có vết thương, cần phải ăn nhiều vào. Cô cắn môi, bỗng nhiên đứng lên, cong lưng xuống đặt môi mình lên môi anh, lướt qua một cách nhanh chóng. Lần này Quân Vĩ Dương cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Mày anh nhướn nhướn lên, ý cười. Em muốn tôi ăn cơm nhiều như vậy sao? Quả nhiên là đã yêu tôi. Tôi không có yêu anh, cũng không có thích anh. Hôn tôi cũng đã hôn rồi, anh há mồm đi được chưa? Ánh mắt Hồng Khánh Hân né tránh, không cho anh tiếp tục nói. Cường ngạnh nhét muỗng vào miệng anh. Quân Vĩ Dương không từ chối, tùy ý để cô đút cơm vào. Chẳng qua là anh hít mắt lại nhìn cô, khóe mắt mỉm cười, giống như là đang tâm tình của anh đang rất tốt. Vì thế mà món cơm cà ri anh rất ghét cũng trở nên ngon hơn rất nhiều. Rạng sáng, cơn mưa nặng với bão tố đêm hôm qua cũng đã chấm dứt. Tín hiệu di động cũng tốt trở lại. Tài Nhục Cầm nhận được tin tức liền cho người tới đây. Quân Vĩ Dương không một chút chần chừ mang Hồng Khánh Hân lên máy bay rời khỏi đất nước Anh này. Ở trên phi cơ, Hồng Khánh Hân ngủ một giấc mê man. Khi tỉnh lại đã là đang nằm ở trên xe. Cô ngủ quá say đến mức bị ôm xuống phi cơ khi nào cũng không biết. Cô mở to mắt ra liền thấy người đàn ông đang ngồi đối diện cô. Ngón tay anh đang cầm lấy tờ báo, đầu cúi xuống đọc vài tin tức. Khuôn mặt vẫn như cũ, rất đẹp trai, mà quần áo trên người anh cũng đã được thay. Có lẽ vết thương đã được bôi thuốc và xử lý đơn giản. Hồng Khánh Hân đang nghĩ ngợi, bất thình lình Quân Vĩ Dương ngẩng đầu lên, đối mắt với cô. Nhìn lén đủ chưa? Ai nhìn lén anh? Tôi vừa mới tỉnh lại thôi. Hồng Khánh Hân thay đổi tư thế, ngồi dậy, nhìn Tài Nhục Cầm mà bắt chuyện với ông. Chúng ta về nước rồi sao? Tài Nhục Cầm mỉm cười trả lời. Cô Hồng Khánh Hân, chúng ta đang ở trong thành phố. Vậy bây giờ sẽ đi đâu? Bệnh viện. Hồng Khánh Hân nghĩ là Quân Vĩ Dương muốn đi kiểm tra vết thương, cũng không có hỏi nhiều gì nữa. Lúc tới bệnh viện mới biết được là Quân Vĩ Dương muốn kiểm tra cho cô. Ở nhà, ba anh mấy ngày, bây giờ anh muốn kiểm tra lại là con có khỏe mạnh không. Vốn dĩ Quân Vĩ Dương muốn tự mình xem toàn bộ quá trình kiểm tra. Nhưng ở trên đường đi, di động của anh không ngừng vang lên. Anh đã tắt máy vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người lại, đi ra ngoài bắt máy điện thoại. Hồng Khánh Hân thấy số hiện lên là số của quốc tế. Cô cũng biết cuộc gọi đó là của ai. Chờ đến khi kiểm tra kết thúc, Quân Vĩ Dương vẫn chưa trở lại. Hồng Khánh Hân nghĩ có lẽ là anh đang bị trách mắng bởi ba anh. Hồng Khánh Hân hoàn thành các mục kiểm tra, sau đó được gọi vào khoa phụ sản ngồi chờ. Bác sĩ rất nhanh đem kết quả ra. Ông lật lật báo cáo, nói với cô. Trước mắt, đứa bé phát triển không được tốt lắm, chủ yếu là do thân thể cô quá yếu. Nghe bác sĩ nói vậy, Hồng Khánh Hân đưa tay sờ bụng mình, hơi vội vàng hỏi. Vậy đứa bé phát triển không tốt chỗ nào? Đừng lo lắng, bác sĩ cười trấn an nói. Cô đã bắt đầu ra dáng là một người mẹ lo cho con rồi đấy. Vấn đề này sẽ có cách giải quyết. Ra dáng một người mẹ. Bỗng chốc Hồng Khánh Hân phản ứng lại. Cô bị chính mình làm cho hoảng sợ. Khi nào thì cô đã biến thành một người mẹ chuẩn mực rồi? Cô vẫn luôn tính không sinh đứa bé này ra. Cô đây là đang dao động sao? Đặt tay trước bụng mình, cô vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi. Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã lưu luyến nó. Không hề giống như lúc biết tin mang thai, kiên quyết bỏ nó đi. Bây giờ đứa bé còn chưa thành hình mà cô đã bắt đầu luyến tiếc. Nếu như sinh ra rồi, bị ba của Quân Vĩ Dương mang đi, vậy thì cô có bao nhiêu là đau khổ? Yên tĩnh một lát, Hồng Khánh Hân nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lúc này mới thấp giọng hỏi. Bác sĩ, nếu như tôi muốn bỏ đứa bé này đi, thời gian phẫu thuật cần phải bao lâu? Có yêu cầu gì không? Cô muốn phá thai. Bác sĩ kinh ngạc, nghiêm túc nói. Cô gái, với thân thể cô hiện giờ không thích hợp để phá thai. Nếu như cô muốn bỏ nó đi, cũng cần phải điều chỉnh cơ thể lại một chút mới có thể làm phẫu thuật được. Hồng Khánh Hân rũ đôi mắt xuống. Một hồi lâu mới nói, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Trên đường về nhà, Quân Vĩ Dương đã biết hết kết quả kiểm tra của cô không tốt. Khuôn mặt anh trầm trầm nói với Tài Nhục Cầm cái gì đó. Hồng Khánh Hân không có tâm tư để nghe, hai mắt ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi tưởng lại lời của bác sĩ, một bàn tay còn lại đặt trên bụng của mình. Trở về biệt phủ, sau khi dùng bữa tối xong, Hồng Khánh Hân đi dạo ở ngoài vườn. Thấy Tài Nhục Cầm mang theo một đám người đến nội bệnh viện. Cô đi qua, chủ động hỏi. Tài Nhục Cầm, ông đang làm gì vậy? Là đội ngũ do thiếu gia mời từ nước ngoài về để chăm sóc cho cô. Còn có cả đầu bếp dinh dưỡng mới. Những lời phía sau Tài Nhục Cầm nói gì, Hồng Khánh Hân không nghe rõ nữa. Chỉ thấy rất có một áp lực vô hình nào đấy. Anh mang cô bỏ trốn khỏi gia tộc nhà anh. Nhưng khi cô trở về lại biệt phủ rồi, thì nơi này so với nơi đó thì có gì khác nhau đâu. Vĩnh viễn cô sẽ không có được tự do, giống như là một phạm nhân ngồi tù trong khi mang thai, bị một đám người giám sát, trở thành công cụ sinh sản, tùy ý để mặc Quân Vĩ Dương an bài. Một loại cuộc sống này càng ngày càng kéo thêm nữa, cô sẽ điên mất. Hồng Khánh Hân đứng ở trong vườn thêm một lát, ngẩng đầu lên nhìn về căn phòng đang sáng đèn ở biệt thự. Trong đầu cô nảy lên một ý tưởng. Trong thư phòng rộng lớn, Quân Vĩ Dương đang xử lý công việc tồn đọng những ngày qua, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang lên. Anh tưởng là người hầu, rất không vui khi bị quấy rầy, lạnh giọng nói, ta đã nói là không được làm phiền. Là tôi, Hồng Khánh Hân. Quân Vĩ Dương dừng cây bút trong tay lại, mí mắt nhướng lên. Vào đi. Hồng Khánh Hân đẩy cửa ra, đi đến. Trong tay còn cầm theo đĩa trái cây. Cô đặt đĩa trái cây lên mặt bàn. Quân Vĩ Dương liếc một cái, thấy đĩa trái cây cắt tỉa không đẹp lắm, liền biết là cô cắt. Cô gái này có vẻ càng ngày càng nghĩ thông suốt rồi. Mấy ngày này, mức độ cô quan tâm đến anh tăng gấp mấy lần. Nghĩ đến đó mà tâm tình lại vui sướng. Khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhưng giọng nói có vẻ không hài lòng lắm. Em đang mang thai, về sau không cần phải làm những việc này nữa. Hồng Khánh Hân mấp máy môi, tôi có việc muốn nói với anh. Quân Vĩ Dương hơi nhướng mày nheo mắt lại nhìn cô. Hồng Khánh Hân, em có biết không, đối với một người đàn ông mà nói, nếu như ra điều kiện thì sẽ có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Hồng Khánh Hân nhăn mày lại, suy tư một lát. Một giờ sau tôi sẽ nói, anh ăn trước đi. Bỗng nhiên, Quân Vĩ Dương túm chặt lấy cô vào trong ngực mình, để cô ngồi trên đùi anh. Tay vòng qua eo, cúi đầu, cắn lấy vành tai, tiếng nói gợi cảm mê hoặc. Được rồi, em ngoại lệ, bây giờ nói đi. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên tai cô, kích thích vào dây thần kinh. Hồng Khánh Hân bị anh làm cho ngứa ngáy, cũng không khỏi đẩy người anh ra, mấp máy môi nói, tôi muốn đi làm. Động tác định hôn môi cô phải dừng lại. Anh ngoài ý muốn khi nghe những lời nói này của cô. Ngay sau đó anh nhàn nhạt nói, em đang mang thai. Tôi biết. Biết rồi thì đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Tôi không có. Hồng Khánh Hân kéo tay anh xuống, quay đầu lại nhìn anh. Phụ nữ mang thai không thể đi ra ngoài làm sao? Ở một chỗ nằm chán không hoạt động nhiều cũng không có lợi cho đứa bé. Nhưng em đi lại bên ngoài rất nguy hiểm. Tôi cũng chỉ muốn cuộc sống bình thường của bao nhiêu người thôi. Có gì mà nguy hiểm? Rất nhiều nguy hiểm là đằng khác. Lỡ như bị xe đâm, có người khinh thường em, hoặc là em tự mình bất cẩn trượt chân, hay là dẫm phải cái gì đó làm hại đến thân thể. Hồng Khánh Hân thở sâu. Cái này chỉ là lỡ như, chẳng phải ngày nào anh cũng đi ra ngoài sao? Không phải anh cũng đang sống rất tốt? Tôi với em sao có thể so sánh được với nhau? Không có gì mà không thể so sánh. Tôi với anh đều là người. Tôi là đàn ông, em là phụ nữ. Quân Vĩ Dương vân về lọn tóc của cô, để nó trước mũi mình mà ngửi. Giọng dịu dàng nói, kiếm tiền chính là việc của đàn ông. Em làm người của tôi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà hưởng thụ mà thôi. Nhưng phụ nữ cũng cần phải có sự nghiệp riêng, có sở thích của mình, giống như cuộc đời của mình, có sự tự do và tôn nghiêm của mình. Hồng Khánh Ngân nghiêm túc mà nói. Quân Vĩ Dương nặng nề nhìn cô, bỗng chốc nói ra một câu, em muốn có một cuộc sống riêng của mình, em lại muốn chạy trốn. Hồng Khánh Hân, em dám mang đứa con của tôi chạy trốn, tôi sẽ không tha cho em. Bàn tay Quân Vĩ Dương đang nắn cầm cô lên, cảnh cáo, mau tiêu diệt cái ý nghĩa này đi. Ngoài việc này, những việc khác em muốn làm gì cũng có thể. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới anh lại suy nghĩ cực đoan như vậy, nhẹ giọng giải thích, tôi không có ý nghĩ chạy trốn, bởi vì tôi biết tôi chạy không được. Chỉ là tôi không muốn suốt ngày ở trong biệt phủ. Tôi muốn đi làm giống như là một người bình thường. Nhưng Quân Vĩ Dương nào có nghe lọt lỗ tai. Anh cắt ngang, không thể. Hồng Khánh Hân cắn môi, nhịn một bước để thương lượng. Vậy anh cho người đưa đón tôi đi làm và tan làm cũng được, không được sao? Nếu như muốn đi đâu tôi sẽ nói với anh một tiếng. Em đừng nghĩ là muốn ra bên ngoài. Quân Vĩ Dương ác độc nói. Nếu như em cho rằng nơi này nhàm chán, tôi sẽ nghỉ phép đưa em đi du lịch một vài hôm. Em muốn đi trong nước hay ngoài nước gì cũng được, tôi sẽ đi với em. Căn bản là cô không muốn đi chơi du lịch ngắn hạn. Nhưng Quân Vĩ Dương lại không có cho cô cơ hội để tiếp tục nói. Ôm cô trở về phòng. Ngay sau đó lại bị anh cho ăn cơm, ngủ rồi để bác sĩ kiểm tra. Hồng Khánh Hân bị một đám chuyên gia và người hầu quây quần đến hoa mày chóng mặt. Thế mà cô không thể nào lên tiếng được. Chỉ vì có Quân Vị Dương mới có tiếng nói ở trong biệt phủ. Vì thế mà buổi tối trước khi đi ngủ, ý đồ lại một lần nữa nổi lên. Cô lại thuyết phục Quân Vị Dương. Thế nhưng lại bị anh giam cầm trong ngực, lấp kín môi cô và hôn môi. Nụ hôn kéo dài rất lâu, môi anh cứ ngậm lấy môi cô không buông cho đến khi cô buồn ngủ đi vào mộng mị. Sáng hôm sau, Hồng Khánh Hân đứng trước gương mới thấy môi cô sưng đỏ cả lên. Cô tức giận siết chặt hai bàn tay lại. Quân Vị Dương thật sự là quá gian trá. Biết cô mang thai, rất thích ngủ, cho nên mới cố ý bức hôn cô đến mức thiếu oxy, làm cho cơ thể mệt mỏi mà đi ngủ. Quả thực là thâm độc và đê tiện. Không được, cô không thể cứ như vậy mà uất ức cho qua được. Bước đầu tiên cô phải tranh đấu với anh để được ra ngoài đi làm mới được. Trong nhà ăn, Quân Vị Dương đã ngồi đợi sẵn, trong tay còn cầm thêm một tờ báo tài chính. Người hầu chuẩn bị lấy một vài cái ly lớn ra rót cà phê. Thì Hồng Khánh Hân từ phía sau đi tới, lấy cái ly từ người hầu, mỉm cười nói, để tôi. Dạ vâng. Người hầu bị đẩy sang một bên. Hiện tại không một ai trong biệt phủ không biết là Quân Vị Dương rất cương chiều Hồng Khánh Hân, cho nên ai nấy đều rất kính trọng cô. 10 phút sau, người hầu lấy ly cà phê từ trong tay Hồng Khánh Hân đem tới cho Quân Vị Dương. Anh cầm lên, nhấp thử một ngụm, tức khắc cả khuôn mặt liền nhăn nhúm lại. Khụ, khụ, đây là cái quái quỷ gì vậy? Người hầu hoảng sợ. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Cà phê có thêm một ít muối và một ít mù tạt. Hồng Khánh Hân từ trong phòng bếp đi ra, đôi mắt lạnh nhìn anh. Xin hỏi vị giám đốc ngang ngược vô lý kia, hương vị cà phê thế nào? Nghe vậy, người hầu bị dọa cho sợ, lùi lại mấy bước. Quân Vị Dương không vội trả lời và lấy một tờ khăn giấy qua lau miệng. Động tác rất yêu nhã, thong thả mà ung dung. Hương vị không tệ lắm. Không tệ. Hồng Khánh Hân âm thầm cắn răng, nhưng lại cười cười giả tạo nói. Thế sao giám đốc không uống tiếp? Tôi muốn để những hương vị tốt nhất dành cho em. Sao nào, có muốn uống không? Dứt lời, thân hình cao lớn của anh đứng lên. Hồng Khánh Hân sợ tới mức lùi lại vài bước. Quân Vị Dương nhìn động tác sợ hãi của cô mà cười cười. Anh nhớn mày lên. Một chút nữa, không có tôi ở nhà, em có thể chậm rãi thưởng thức thử. Nói xong, anh xoay người hướng ra cửa. Tài Nhục Cầm cầm theo áo khoác của anh, chạy theo đưa cho anh mặc vào. Mẹ nó, anh ta đi rồi. Một lần nữa cô lại cắn chặt răng. Cô tức điên lên, đi tới tủ lạnh, mở ra lấy một hũ sốt cà chua, chạy đến trước mặt Quân Vị Dương, mắng anh vài câu, rồi đổ hết sốt cà chua lên áo sơ mi trắng của anh. Tài Nhục Cầm thất kinh. Cô Hồng Khánh Hân. Đám người hầu cũng bị dọa không nhẹ. Phải biết rằng ngày thường Quân Vị Dương rất chú trọng sạch sẽ. Ngay cả bàn ăn có dính vài hạt bụi anh cũng không hài lòng. Chứ đừng nói đến có ai đó làm bẩn áo sơ mi của anh. Quân Vị Dương nâng mi mắt lên nhìn Hồng Khánh Hân. Ánh mắt không ra là vui, buồn hay là giận. Hồng Khánh Hân cũng không sợ anh. Cầm hũ cà chua rỗng, trừng mắt với anh. Không phải anh muốn đi làm sao? Đi đi. Dựa vào cái gì anh ta có thể đi làm được, còn cô thì lại bị nhốt ở đây. Vậy thì cũng đừng trách cô ra tay quá nặng. Cùng lắm thì để anh ta tức giận lên, để cho anh ta tức chết. Để rồi anh ta sẽ ra tay với cô, làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng lại càng tốt. Nhưng ngoài dự kiến của cô là Quân Vị Dương hoàn toàn không tức giận. Anh cứ nhìn chằm chằm cô vài giây rồi từ tốn nói. Xem ra là em không muốn để tôi đi làm. Em làm dơ quần áo của tôi chính là lấy cớ muốn giữ tôi ở lại. Anh nhớn mày nói, em thành công rồi. Tôi không có ý đó. Lời còn chưa dứt, Quân Vị Dương đã bước tới lại gần cô, kéo cô vào trong ngực mình, để áo sơ mi dính sốt cà chua cũng cọ lên quần áo của cô. Quân Vị Dương cười xấu xa. Đã dơ thì phải dơ chung, cùng nhau đi tắm. Anh không biết xấu hổ. Tất nhiên, Hồng Khánh Hân có phản kháng cũng vô dụng. Cô bị anh áp chế đi lên lầu tắm rửa. Trong quá trình đó, Quân Vị Dương còn chấm mút thêm từ đầu đến chân. Lần đấu tranh đầu tiên đã bị thất bại hoàn toàn. Nhưng Hồng Khánh Hân không từ bỏ. Nhưng chờ đến khi anh tan tầm trở lại, cô sẽ phục thù. Khi anh ăn cơm, cô sẽ cho thêm ớt bột vào canh. Khi anh làm việc ở trong thư phòng, cô liền lấy toàn bộ văn bản của anh vứt lung tung rối loạn lên. Nếu như anh đang nghe điện thoại, cô sẽ ở bên cạnh cho phát loa lên. Mọi việc cứ như thế mà giằng co mấy ngày. Có bao nhiêu chiêu Hồng Khánh Hân đều đem ra sử dụng hết. Nhưng đối với Quân Vị Dương mà nói, không có một chút si nhê nào. Buổi tối ngày thứ tư, Quân Vị Dương tắm xong, anh mặc áo tắm đi tới thư phòng, liếc mắt một cái liền thấy Hồng Khánh Hân đang lén lút ngoài cửa. Hồng Khánh Hân đang tính toán sẽ ra chiêu gì tiếp theo trong buổi tối hôm nay. Kết quả còn chưa được gì mà anh đã tới. Cô lập tức cảnh giác nhìn anh, còn không quên đe dọa anh. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, rốt cục là anh có để tôi đi làm không? Nếu không tôi sẽ còn quấy rầy anh, phá anh thật. Một tay Quân Vị Dương đút vào trong túi áo tắm, nghe vậy nhướng mày nói, vậy mấy hôm giờ em đều là giả sao? Dừng lại một chút, anh lại cố ý nói, giả, em còn làm thật sự rất khủng bố đó. Anh biết thì tốt. Lập tức Hồng Khánh Hân ngẩng đầu khí thế nói, anh sợ rồi chứ gì, trừ phi là anh thả tôi đi. Nếu không, anh không cho tôi đi làm thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là quấy phá. Nhưng Quân Vị Dương lại gật gật đầu, tốt lắm, tôi đang rất chờ mong. Anh nói cái gì? Em cũng biết là ngày thường tôi rất bận cũng rất mệt, cho nên cuộc sống rất nhàm chán, không có chút thú vị nào. Dừng một chút, khóe môi Quân Vị Dương không ngừng giãn rộng ra. Nhưng bây giờ thì khác, mỗi ngày đi làm về, em đều chuẩn bị cho tôi một chút bất ngờ, cuộc sống cũng trở nên thú vị hơn 10 phần. Nghe xong hai mắt cô tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Đáng chết, mỗi ngày cô đều căng não để nghĩ cách chỉnh anh, thế mà anh lại thấy thích thú. Càng nghĩ lại càng giận, cô trừng mắt nhìn anh. Quân Vị Dương, anh đừng tưởng rằng tôi đang đùa giỡn với anh, tôi sẽ hại anh. Hại như thế nào? Đâm tôi một nhát sao? Anh cho rằng tôi không dám? Tôi đây rất mong đợi. Quân Vị Dương liếm môi, cười xấu xa nói, tôi còn chưa gặp qua cô gái nào lớn mật như em, nghe thật khiến người ta phải nhiệt huyết sôi trào. Anh ta bị biến thái sao? Hồng Khánh Hân nghiến răng nghiến lợi nói, nếu tôi không hại được anh, tôi sẽ tự sát và chết cùng đứa con trong bụng. Sự nguy hiểm lóe lên trong mắt Quân Vị Dương. Anh cảnh cáo cô, Hồng Khánh Hân, em nói thêm một câu nữa, tôi sẽ nhốt em lại vào giường. Từ đây tới khi sinh con, đừng hòng bước xuống giường. Tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, có gan thì cắn thử xem. Đối với ánh mắt nham hiểm này, Hồng Khánh Hân bị dọa ngược lại. Tức khắc cô sinh ra sự oan uất. Rõ ràng là anh đang cầm tù tự do của cô, thế mà anh lại còn cảnh cáo đe dọa cô. Dựa vào cái gì mà anh hung dữ với cô? Cô bị anh làm cho, chưa kết hôn đã mang thai, trong bụng là con của anh, thế mà anh còn không hề tôn trọng cô một chút nào. Mà cô lại nảy sinh cái cảm giác quái dị với anh, còn cảm động che chở cho cô, còn lo lắng thương anh. Mà anh đối với cô chỉ là sự chiếm hữu. Hồng Khánh Hân gắt gao cắn môi dưới, cô tức giận đến mức hốc mắt đã đỏ ửng lên. Cô không muốn để anh thấy mình trong bộ dạng chật vật thế này, liền xoay người đi ra, dùng sức chạy về đóng cửa phòng lại. Chân dài Quân Vị Dương đi qua, đưa tay mở nắm cửa ra, mới phát hiện cửa đã bị khóa lại. Cô thế mà lại dám khóa anh ở bên ngoài. Khuôn mặt Quân Vị Dương lạnh lùng, kêu người hầu tới mở cửa ra. Người hầu thấy Quân Vị Dương có chút tức giận, nhịn không được, lớn mật nói, thiếu gia, cô ấy đang mang thai, khó tránh khỏi cảm xúc bất ổn, ngài đừng quá chấp nhặt với cô ấy. Quân Vị Dương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, thật biết cách mua chuộc người khác. Người hầu vội khom lưng nói, xin lỗi thiếu gia vì đã nhiều chuyện, nhưng cô ấy đối xử với mọi người rất tốt và tôn trọng chúng em. Tôn trọng? Mỗi lần cãi nhau với anh, cô cũng luôn miệng nói từ này. Có khi nào là anh không tôn trọng cô? Bất cứ anh làm gì cô đều dung túng. Anh chưa bao giờ dễ dãi với bất cứ người phụ nữ nào ngoại trừ cô. Quân Vị Dương trầm ngâm một chút, một lúc sau bỗng nhiên hỏi, ban ngày cô ấy ở nhà làm gì? Buổi sáng cô ấy cũng sẽ giúp chúng tôi quét dọn vườn hoa, đến giờ cơm trưa thì nghỉ một chút, sau khi đi dạo bộ xong thì thời gian còn lại đều ở trong phòng trên lầu 3. Vẫn luôn? Dạ, đúng vậy, khoảng 4 đến 5 tiếng cho đến khi buổi tối ngài trở về, cô ấy mới xuống lầu. Cô ấy ở bên trong làm gì? Hình như là vẽ tranh. Lúc em đem trái cây vào cho cô ấy, đã thấy một lần. Có điều em không biết cô ấy vẽ cái gì, em cũng không dám nhiều chuyện mà nhìn thêm. Vẽ tranh? Sao anh không biết là cô lại còn biết vẽ tranh? Quân Vị Dương ngước mắt lên lầu rồi đi thẳng lên đó. Anh đẩy cửa phòng bên trong ra, Bên trong cửa sổ sắt đất có rất nhiều gối ôm và chính giữa là cậu bé bọt biển búp bê bằng vải. Là món quà sinh nhật anh tặng cho cô. Kể từ đó trở đi anh không hề thấy nó nữa. Anh cứ tưởng là bị cô ném ở một xó xỉnh nào rồi. Không nghĩ tới nó lại ở chỗ này. Quân Vĩ Dương đi đến, khom người cầm lấy cậu bé bọt biển kia. Giống như là anh có thể ngửi thấy mùi thơm của Hồng Khánh Hân khi cô ôm nó. Đột nhiên anh để ý thấy có rất nhiều tờ giấy bên dưới bay bay. Quân Vĩ Dương đưa tay ra, cầm lấy một sấp lên. Anh xem từng tờ. Tờ giấy là bức họa của Hồng Khánh Hân. Cô vẽ trên một con phố nhỏ, có rất nhiều người đi lại. Ven đường có vài tiệm bán đồ ăn vặt, còn có ghi thịt nướng, bánh nướng. Một tờ khác lại là một cô gái đang đàn dương cầm trên dưới gốc cây đại thụ, mà xung quanh là những khán giả đang thưởng thức bài độc tấu của cô. Một tờ khác lại là một nội dung khác nữa. Có rất nhiều cảnh lạ trong các bức ký họa của cô. Cô gái này cả ngày ở nhà chỉ để vẽ những thứ nhàm chán này. Anh định cất lại nó vào bên dưới gối thì một hàng chữ dưới tờ giấy cuối cùng làm anh phải chú ý tới. Đó là: tôi ước có thể trở lại cuộc sống tự do trước kia. Cô muốn quay trở lại cuộc sống trước kia sao? Đôi mắt thâm thúy của anh nheo lại thành một đường, không biết đang nghĩ đến điều gì. Hôm sau, Hồng Khánh Hân không có dậy sớm phá quẫy Quân Phí Dương nữa mà uể oải nằm trên giường suy nghĩ kế hoạch đối phó tiếp theo. Mấy ngày nay không thấy Quân Vị Dương có động thái nào, cô có nên thay đổi phương án tác chiến hay không? Bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị mở ra, Hồng Khánh Hân lập tức trở về cảnh giác, mắt nhắm giả bộ ngủ. Heo lười, dậy mau. Thân hình Quân Vị Dương cao lớn đứng ở bên mép giường, cúi đầu nhìn cô. Hồng Khánh Hân bất động. Tôi cho em một cơ hội cuối. Quân Vị Dương giơ tay nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói, trong vòng 3 phút nữa, nếu em không đứng dậy, chúng ta sẽ làm một chút vận động buổi sáng. Hồng Khánh Hân vẫn là bất động một chút. 2 phút trôi qua đi, Quân Vị Dương không nói gì thêm, giơ tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi ra, hơn nữa còn cúi người vén váy cô lên. Hồng Khánh Hân không thể nhịn được nữa, ngồi bật dậy, một tay đẩy tay anh ra, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn anh. Quân Vị Dương không thể để ý đến ánh mắt phẫn nộ của cô. Đúng như dự kiến, anh đứng thẳng người dậy, ngón tay thon dài cài cốc áo lại, thong dong nói, đi thay quần áo đi, tôi mang em đến chỗ này. Tôi không đi, cô lạnh băng nói. Phải đi. Tôi không muốn đi. Vậy em muốn ở trên giường cùng tôi lăn lộn một ngày, đúng không? Đáng chết, đồ xấu xa lại uy hiếp cô. Hồng Khánh Hân miễn cưỡng rời giường vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng rồi cùng anh ngồi trên xe. Thành phố đã bắt đầu vào mùa đông. Tuy rằng bên trong có máy sưởi nhưng vẫn có một chút lạnh lẽo. Từ sau xe, Quân Vị Dương lấy một cái áo khoác lông quăng tới đùi của Hồng Khánh Hân. Có lạnh không? Hồng Khánh Hân không có để ý tới anh, lấy áo khoác lông vứt nó ra đằng sau xe. Quân Vị Dương cũng không giận, đưa tay qua bắt lấy tay cô, nhíu mày nói, sao tay lại lạnh như vậy? Hồng Khánh Hân rút tay về, mấp máy môi, thái độ vẫn là âm độ C. Không cần anh quản. Tôi cứ quản đấy thì sao? Quân Vị Dương cúi người qua, nhẹ nhàng đặt cô lên trên đùi mình. Lập tức, Hồng Khánh Hân dãy giụa. Anh làm gì đó, buông tôi ra. Quân Vị Dương khóa hai bàn tay nhỏ bé của cô lại vào trong bàn tay to lớn của mình, rồi cúi người hôn lên cái miệng đang không ngừng lải nhải. Hồng Khánh Hân trừng lớn đôi mắt, nhưng phản kháng lại không có hiệu quả. Cô bị bắt ở trong ngực anh, hôn đến mềm nhũn cả người ra. Chờ đến khi Quân Vị Dương kết thúc nụ hôn này, Hồng Khánh Hân thở hồng hộc, nhưng quả thật là cô đã được sưởi ấm lên. Khuôn mặt có chút tái đã trở nên ửng đỏ, trán cũng bịn dịn mồ hôi. Xem ra, hôn đúng cách là hữu hiệu nhất. Quân Vị Dương tà tà cười. Động dục thì nói là động dục, còn tìm lấy cớ. Hồng Khánh Hân tức giận, muốn mắng anh, không thôi. Nhưng sau đó một lúc mới sực nhớ ra hỏi anh, rốt cuộc là chúng ta đi đâu? Muốn biết. Quân Vị Dương đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu cô, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, hôn tôi đi, một chữ, một phút. Tức khắc Hồng Khánh Hân câm miệng lại. Cô hướng theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn đang nghĩ một chút nữa thì sẽ tìm cớ nào đó trốn ra bên ngoài chơi. Nhưng bỗng nhiên, các kiến trúc bên ngoài cùng với cảnh sắc làm cô trở nên có chút quen thuộc. Xe rẽ vào một khúc cua. Trước mắt cô chính là cổng trường to lớn, 4 chữ to đùng hiện ra, Học viện Âm nhạc. Đây chính là trường cô, Chẳng qua cô đã thôi học mấy tháng vừa rồi với lý do xin nghỉ bệnh. Không phải là em đang theo lớp dương cầm chuyên nghiệp sao? Mũi Quân Vĩ Dương cọ cọ trên làn da mềm mại của cô, ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc về cô. Nếu thích dương cầm thì cứ tiếp tục học. Anh có ý gì? Anh thế mà lại đồng ý để cô vào lại trường học sao? Từ tận sâu trong đáy lòng, Hồng Khánh Hân hy vọng nhất chính là trở lại trường. Nhưng bởi vì cô mang thai, cảm thấy sẽ không tốt lắm, cho nên chắc là Quân Vĩ Dương sẽ không đồng ý, nên cô mới vừa đưa ra yêu cầu đi làm. Hồng Khánh Hân không chắc chắn lắm hỏi, thật sự là anh cho tôi trở lại trường học? Thích thì học. Mỗi ngày tôi đều có thể đến trường. Muốn thì tới. Anh sẽ không cho người giám sát tôi? Tan học sẽ có người đến đón em. Hồng Khánh Hân có chút kinh ngạc, không thể tin được, nhịn không được hỏi, vì sao? Một tay Quân Vĩ Dương ôm lại eo cô, một tay anh vẫn vân vê lọn tóc. Cô thưởng thức. Một lúc sau mới nói, Cố Nam Phong có thể cho em cái gì, tôi cũng sẽ cho em cái đó. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Quân Vĩ Dương nâng mặt cô lên, mắt nhìn cô không chớp, giống như là muốn xuyên qua đôi mắt đẹp của cô vậy, thật sâu tiến vào trong lòng cô. Mỗi một chữ anh nói ra đều rất chân thành. Hồng Khánh Hân, Quân Vĩ Dương tôi sẽ không kém so với Cố Nam Phong. Nếu em ở lại bên người tôi sẽ cho em biết thế nào là một cuộc sống tốt. Sao đột nhiên người đàn ông này lại hành động kỳ lạ đến thế? Cô thật sự bị anh làm cho cảm động mất rồi. Bỗng nhiên trường học vang lên tiếng chuông, xe dừng lại trước cổng trường và nhiều sinh viên đi vào cổng trường. Tài Nhục Cầm lập tức xuống xe, mở cửa xe ra. Thiếu gia, cô Hồng Khánh Hân đã tới rồi. Quân Vĩ Dương làm bộ phải xuống xe liền. Hồng Khánh Hân vội vàng đè vai anh lại. Anh muốn làm gì? Đương nhiên người đàn ông nói, tiễn em đến trường. Tôi tự mình có thể đi được. Hồng Khánh Hân nói ngay, nếu như anh xuống xe, không phải sẽ càng gây thêm sự chú ý hay sao? Với mọi người hay sao? Quân Vĩ Dương nhíu mày lại. Vậy em đi học cẩn thận một chút. Hồng Khánh Hân thấy anh không xuống xe nữa, cô yên tâm đi rất nhiều. Một chân vừa bước xuống xe, bỗng nhiên bị Quân Vĩ Dương túm cổ tay lại. Hồng Khánh Hân cảm thấy lòng bàn tay mình có gì đó. Cúi đầu nhìn thì đó là một cái hộp đỏ nhỏ. Mặt trên dùng vải lụa thắt nơ hình con bướm rất đẹp. Đây là tặng cho em. Quân Vĩ Dương nhớn mày, mở ra thử xem. Hồng Khánh Hân kéo dây lụa hình con bướm, mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc điện thoại xinh đẹp, mặt sau còn vẽ riêng cho cô, cậu bé bọt biển. Hồng Khánh Hân cầm chiếc di động lên sờ sờ mấy lần, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh đang mỉm cười. Anh chầm chầm nói, quà khai giảng năm học mới. Ngực Hồng Khánh Hân bỗng nhiên đập mạnh. Cô bị gì vậy? Đây chỉ là một chiếc điện thoại di động, cô cảm động gì chứ? Món quà này cũng có thể nói là tặng cho em và con ngày khai giảng. Bàn tay to của Quân Vĩ Dương dừng lại ở cái bụng cô, sờ sờ vài cái, cũng mang theo ý cảnh cáo. Con trai, tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, bằng không ba sẽ làm với mẹ của con. Anh còn đe dọa trẻ trong bụng mẹ. Hồng Khánh Hân đánh tay anh một cái, bốp. Cô mở di động ra, phát hiện đây là điện thoại mới. Anh thế mà lại mua cho cô một chiếc mới sao? Cô nhịn không được hỏi, anh có cài đặt định vị bên trong không? Không có. Máy nghe lén? Không có. Hồng Khánh Hân kinh ngạc, cứ tưởng anh cải tà quy chính rồi, nào ngờ lại nghe thấy Quân Vĩ Dương lạnh lùng nói, muốn nghe lén em có rất nhiều cách, cho nên em đừng nghĩ sẽ dùng di động này gọi điện cho người đàn ông khác. Nếu để tôi bắt được, nhất định tôi sẽ đánh gãy chân em. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt, quả nhiên cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Đối với loại suy nghĩ độc đoán chuyên quyền của anh ta, chẳng ai có thể thay đổi được. Tiếng chuông lại reo lên. Hồng Khánh Hân nói vài câu nữa với Quân Vĩ Dương, rồi lấy túi sách tay từ Tài Nhục Cầm, liền đi vào trong trường học. Quân Vĩ Dương ngồi ở bên trong xe, nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của cô. Anh còn thấy được nụ cười của cô khi cúi đầu thích thú với chiếc di động mới. Hình như tâm tình rất tốt. Chỉ là một chiếc điện thoại thôi cũng làm cô vui đến như vậy. Nếu như cô chỉ cần mở miệng thì có cái gì mà anh không cho cô? Thế nhưng là cô không chịu nói ra. Thiếu gia, Tài Nhục Cầm cung kính nói, cuộc hội nghị bên kia sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi bây giờ là vừa. Quân Vĩ Dương không nhìn cô nữa, đột nhiên nói, mỗi năm tổ chức cuộc thi dương cầm đều là trường này đứng ra tổ chức. Tài Nhục Cầm trả lời, đúng vậy thiếu gia, già cũng mới biết đây là trường này muốn chúng ta góp vốn vào. hơn nữa còn tình nguyện để chúng ta làm ban giám khảo, nhưng đã bị chúng ta từ chối. Học viện này nổi danh là đào tạo ra rất nhiều nhân tài, đặc biệt là về mảng dương cầm. Nhưng mà sở dĩ bị anh từ chối là vì vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Có điều bây giờ thì khác. Người của anh đang ở chỗ này. Cách tốt nhất là biến chỗ này thành địa bàn của anh. Quân Vĩ Dương gõ tay lên trên đùi mình, nhàn nhạt nói. Gọi điện thoại cho hiệu trưởng, kêu ông ta trong vòng 10 phút tới gặp tôi. Vâng. Hồng Khánh Hân đi vào phòng học, bỗng nhiên làm cho mọi người xôn xao một trận không nhỏ. Đột nhiên cô xin nghỉ học mấy tháng nay, biến mất không một chút tăm tích. Nay trở lại làm cho mọi người tò mò không thôi. Một số bạn học nữ chịu không được tính hiếu kỳ, liền xúm xít đến bên cô, hỏi đông hỏi tây. Hồng Khánh Hân chỉ có thể trả lời cho qua loa. Cô định tìm cớ đi qua phòng luyện đàn, bỗng nhiên một tiếng thét lên. Các cậu nhìn, Khánh Hân đang mang chiếc túi bản số lượng có hạn của Dior. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn chiếc túi sách của cô. Cái túi này giá cũng phải mấy trăm triệu. Ai nấy đều tò mò, không thôi. Phải biết chỉ là một sinh viên thì không thể nào mua nổi nữa. Ngay sau đó cũng có người phát hiện ra quần áo trên người của Hồng Khánh Hân cũng đều là có giá trên trời. Rất nhanh chóng, phòng học lại thêm một trận bàn tán xôn xao về các món hàng xa xỉ của cô. Hồng Khánh Hân nào có biết đó là của nhãn hàng nào? Nó đắt tiền ra sao? Toàn bộ đều là do Tài Nhục Cầm và người hầu chuẩn bị cho cô. Cô không muốn biến mình thành tâm điểm của mọi người. Cô căng thẳng, nói vài câu, rồi lấy cớ đứng dậy rời đi. Mình phải lên phòng thầy có việc, đi trước. Ai? Khánh Hân, cậu có thể giới thiệu bạn trai của cậu cho mình có được không? Các bạn học đều đang có ý định làm quen với bạn trai Hồng Khánh Hân để có thể giới thiệu cho bọn họ vài anh. Các cô cũng muốn được như Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân gạt mọi người đi qua. Cô xách theo túi, cúi đầu đi một mạch, không nhìn bất cứ ai. Cô cũng đang rất bất ngờ với cái túi xách này. Cô thế mà lại gây sự chú ý với mọi người. Mấy trăm triệu, đắt như thế sao? Đang suy nghĩ thì di động trong túi vang lên. Hồng Khánh Hân lấy nó ra, một dòng chữ hiện lên. Người đàn ông yêu nhất. Cô bắt máy thì một giọng nói trầm trầm vang lên. Đã tan học. 10 phút trước. Tôi biết, cuộc hội nghị vừa rồi kết thúc hơi trễ. Quân Vị Dương có chút không vui nói. Thời gian học của em rất khác với thời gian làm việc của tôi. Cho nên em tan học, tôi không thể gọi điện cho em được. Có cần tôi chỉnh thời gian học của trường em lại không? Không cần. Hồng Khánh Hân vội vàng nói. Sau khi tan học, tôi còn muốn luyện đàn thêm một chút. Khi nào về tôi sẽ gọi cho anh. Quân Vị Dương thấy không có gì bất thường. Anh định cúp máy với cô thì bất chợt anh lên tiếng dừng lại. Khoan đã, em chụp cho tôi một bức ảnh em đang luyện đàn gửi qua cho tôi. Hả? Tôi đang phải xác định xem em có nói thật không. Tôi muốn thấy mặt và cả toàn thân của em. Tôi nói đều là thật. Hay là anh sợ tôi sẽ làm gì con anh? Không có gì liên quan đến con. Tôi chỉ muốn nhìn em. Hồng Khánh Hân, em còn lề mề nữa thử xem. Thái độ của Quân Vị Dương càng ngày thêm khó chịu. Em đừng có ép tôi làm đến bước toàn bộ trường học đều có camera giám sát của tôi. Đến lúc đó, em có đi vệ sinh tôi cũng sẽ thấy. Tôi biết rồi. Vừa cúp điện thoại, Hồng Khánh Hân làm theo lời anh. Dựa vào ven tường rồi nâng tay lên, lấy hết can đảm, lấy bàn tay ra ấn ngực mình. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang nhảy kịch liệt. Một chút, rồi lại một chút, thình thịch. Cô đây là bị làm sao vậy? Gương mặt nóng, tim gia tốc cực nhanh. Anh ta chỉ nói vài câu ngon ngọt, tại sao cô lại có cái phản ứng lớn đến như vậy? Không thể như vậy được, cô không thể nảy sinh ra cảm giác với Quân Vị Dương được. Bỗng dưng bên tai cô vang lên tiếng giày cao gót, ngay sau đó là âm thanh chế giễu. Đây không phải là mỹ nữ của trường chúng ta sao? Một mình đứng thấp thỏm ở đây làm gì? Hồng Khánh Hân phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Triệu Bình Na. Cô ta chính là con ruột của mẹ kế La Linh Tường. Không phải là của ba cô, là người chồng trước của bà ta. Nhiều năm trước, La Linh Tường được ba cô lấy về. Triệu Bình Na cũng được tới ở nhà cô. Còn không biết mặt dày mà dùng không biết bao nhiêu tiền của ba cô. Thời trung học, cô đã dọn ra ngoài ở riêng. Số lần trở về nhà chỉ tính trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần trở về đều nhìn thấy Hồng Hân Vân và Triệu Bình Na cãi nhau. Thậm chí là cô ta còn lấy cắp đồ trong nhà để đi bán. Về sau cô không biết Triệu Bình Na ở bên ngoài có quen biết với ai và định đút lót vào trường học viện âm nhạc này. Hồng Khánh Hân không bao giờ để ý đến Triệu Bình Na, cho nên cô chỉ nhìn một cái rồi xoay người rời đi. Triệu Bình Na thấy thế thì liền đi đến trước mặt cô. Hồng Khánh Hân, tôi đang nói với cô, đây là thái độ gì vậy? Hồng Khánh Hân đang mang thai, sợ cô ta động tay động chân, cho nên cô lùi lại mấy bước, nhíu mày lạnh lùng nói, tránh ra. Dựa vào cái gì mà kêu tôi tránh ra? Triệu Bình Na nghĩ đến những lời bạn học vừa nói, ánh mắt cô liền đảo một vòng, từ đầu tới chân Hồng Khánh Hân, mới thấy đúng thật là như lời đồn. Tất cả đều là hàng hiệu xa xỉ, ngay cả cái kẹp tóc trên đầu cũng vậy. Công ty của ba cô ta đã phá sản, Hồng Khánh Hân lấy tiền đâu ra mà mua? Triệu Bình Na đố kỵ, lập tức nói, mấy tháng nay không thấy cô tới trường học, mà khi trở lại đã là một thân hàng hiệu, tôi chắc chắn đây chính là đồ hàng giả. Nói đủ chưa? Đủ rồi thì tránh ra. Khuôn mặt Hồng Khánh Hân đành lại. Nếu là trước kia, cô sẽ đứng ra cãi nhau tay đôi với cô ta. Nhưng bây giờ trong bụng cô có em bé, cô không muốn dây dưa dài lâu với cô ta. Bị tôi nói trúng rồi. Triệu Bình Na chanh chua nói, Hồng Khánh Hân, cô dùng hàng giả, trước kia ai nói là khinh thường mấy thứ đồ này, mới trở về đã trưng ra cái hàng giả để mọi người hâm mộ, dối trá, ghê tởm. Đúng vậy đó, đều là hàng giả cả. Hồng Khánh Hân thản nhiên nói, nếu biết là hàng giả rồi thì tránh ra, tôi còn có việc. Triệu Bình Na không nghĩ tới, Hồng Khánh Hân lại thừa nhận. Cô ngẩn người ra một chút, lấy lại tinh thần thì Hồng Khánh Hân đã vòng qua cô đi rồi. Triệu Bình Na nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh đó, không muốn thừa nhận, nhưng Triệu Bình Na cũng phải tự lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ đồ trên người Hồng Khánh Hân là hàng thật? Hơn nữa lần xuất hiện này của Hồng Khánh Hân, thoáng nhìn qua cũng không giống như mấy tháng trước, có một chút gì đó của những người phụ nữ thành thục, chắc chắn là có đàn ông. Nhưng nghĩ tới người đàn ông giàu có cỡ nào mà lại ra tay hào phóng thế với Hồng Khánh Hân. Loại đàn ông tại sao lại đến bây giờ Triệu Bình Na còn không có bắt được? Lâu như vậy rồi mới trở lại trường. Hồng Khánh Hân thực sự rất ngứa tay, cô muốn đánh vài bản nhạc. Đi vào phòng Dương Cầm, đúng lúc đó, cô Tưởng cũng ở đó. Hồng Khánh Hân kích động mà nói to lên. Cô Tưởng, Khánh Hân trở lại rồi. Cô Tưởng rất thích Hồng Khánh Hân, không chỉ vì tài năng đàn Dương Cầm của cô mà còn là một cô gái rất tốt bụng. Trong chốc lát, hai cô trò nói với nhau rất nhiều chuyện xảy ra gần đây. Cuối cùng cô Tưởng còn thông báo một tin tức tốt. Khánh Hân à, cô vừa mới nhận được một tin tức. Trường chúng ta đã nhận được một nguồn vốn mới, có thể tổ chức những cuộc thi trên sân khấu lớn hơn, không cần phải bị người ta chèn ép giá nữa. Thật sao? Trong mắt Hồng Khánh Hân lóe sáng, cười tủm tỉm nói, vậy là trường chúng ta sẽ có cơ hội phát triển hơn rồi. Cô Tưởng cũng rất vui, vỗ vỗ vai Hồng Khánh Hân. Khánh Hân, em phải tập luyện thật chăm chỉ, đến lúc đó cô sẽ đề cử em làm người độc tấu Dương Cầm. Sau khi nói chuyện với cô Tưởng xong, Hồng Khánh Hân vẫn luôn ở trong phòng luyện đàn. Mỗi một lần cô luyện đàn là lại không biết thời gian ngày đêm. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Hồng Khánh Hân đã đi ra khỏi phòng Dương Cầm. Thời điểm cô đến cổng trường, tiếng chuông di động liền vang lên. Màn hình xuất hiện chữ người đàn ông yêu nhất. Cô tức giận, bắt máy lên, rủa thầm. Đồ tự luyến. Một giọng nói trầm trầm bên tai cô, ngẩng đầu lên. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên, liền thấy một chiếc xe màu đen đã đậu ngay trước cổng trường. Có lẽ là do xe đẹp cho nên hấp dẫn không ít sinh viên đến xem. Hồng Khánh Hân vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, lập tức nói nhỏ bên điện thoại di động. Sao anh lại đậu nghênh ngang trước cổng trường như thế? Giọng của Quân Vĩ Dương lạnh băng. Chẳng lẽ muốn tôi lén lút đi đón người phụ nữ của tôi tan học sao? Em coi tôi là gì? Ý tôi không phải thế. Mau lại đây lên xe. Anh ta gây sự chú ý như vậy, Hồng Khánh Hân sao có thể trước mắt bao nhiêu người mà lên xe? Cô cắn môi tìm lấy cớ. Tôi muốn mua sách tại cửa hiệu gần trường. Anh về trước đi, kêu tài xế ở lại chờ tôi cũng được. Tôi cũng muốn đi. Quân Mỹ Dương không cho cô cơ hội để né tránh. Anh... Hồng Khánh Hân, nếu như em từ chối tôi, ngày mai đừng mong đến trường nữa. Hồng Khánh Hân nghe thế, liền vội trả lời. Vậy tôi ở ngoài sau trường đợi anh. Ở đó có một cửa sau của tiệm bán sách, sẽ gần hơn. Nói thế cô liền cúp máy, nhanh chóng chạy đi. Nếu như để mọi người biết cô ngang nhiên đi với Quân Vị Dương, thì làm sao ngày mai cô có thể chuyên tâm học hành được nữa. Sau khi cúp máy, Quân Vị Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại. Được lắm, còn biết ra lệnh cho anh, để anh bắt được cô thì xem thế nào. Hồng Khánh Hân đang ngồi một mình ở trên ghế đá đợi Quân Vị Dương. Bỗng nhiên từ đằng sau, hai cánh tay vòng lấy ôm cổ cô. Hơi thở nóng hổi phả bên tai. Em chết chắc rồi, dám ra lệnh cho tôi. Nói rồi Quân Vị Dương xoay mặt cô lại, dứt khoát trao một nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa với nhau. Hồng Khánh Hân không kịp phòng bị, cứ thế bị anh nhai nuốt môi. Khoảng chừng mấy phút sau, Quân Vị Dương mới buông môi cô ra. Nhìn cô thở hổn hển, anh mỉm cười đắc ý. Mà Hồng Khánh Hân cũng không còn sức, mặt dựa vào ngực anh để bình ổn lại. Khi đã chấn định lại bản thân, Hồng Khánh Hân nắm lấy tay anh đi tới cửa sau trường, rồi đến một tiệm sách gần đó. Trong giây phút yên tĩnh, Hồng Khánh Hân muốn tìm một đề tài nào đó để bớt gượng gạo nói. Chắc là ngày thường anh rất ít khi đi hiệu sách. Nghe thế sắc mặt Quân Vị Dương hơi khó coi, lạnh lùng nhìn cô. Em thích đi hiệu sách? Thích. Vậy tôi sẽ làm một nhà sách trong biệt phủ cho em. Em có thể muốn đi lúc nào cũng được. Hồng Khánh Hân thực không có lời nào để nói. Thế mà anh ta cũng nghĩ ra, đi hiệu sách có nhiều người thì mới có hứng khởi được. Được rồi, tôi muốn đi đến kệ sách nấu ăn. Cô nói xong liền xoay người đi. Đi được vài bước vẫn là quay đầu lại hỏi anh. Anh không đi dạo thật chứ? Hiệu sách này có rất nhiều thứ thú vị đấy. Vốn Quân Vị Dương không phải là tình nguyện, nhưng khi thấy Hồng Khánh Hân nở nụ cười ở khóe miệng, anh mím môi, chân dài bước tới cạnh cô. Hồng Khánh Hân tính tìm mấy cuốn sách nấu ăn cơ bản. Trước kia đều là Cố Nam Phong nấu cho cô ăn. Nhưng bây giờ Nam Phong không còn ở bên cạnh cô nữa, mà cô cũng sắp làm mẹ rồi. Chờ đến khi không còn đi theo Quân Vị Dương nữa, cô cần phải tự nấu ăn cho con và chính mình. Hồng Khánh Hân xách giỏ, nghiêm túc lựa chọn sách. Đang lúc cầm một quyển sách lên định đọc thử, thì trước mặt cô bao phủ một cái bóng thon dài. Cô cứ tưởng là Quân Vị Dương cho nên nói, anh đi qua bên kia một chút đi, tôi còn muốn xem thêm một chút. Khánh Hân, giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên. Tay lật sắt của cô dừng lại, ngẩng đầu lên, thấy người đang đứng trước mặt cô là Cố Nam Phong. Nam Phong? Cô kinh ngạc trợn to mắt, phản ứng đầu tiên chính là nhìn quanh bốn phía. Cũng may mà Quân Vị Dương đã đi khu khác rồi. Cô đến gần anh hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Vết thương của anh thế nào rồi? Hỏi ra câu này, Hồng Khánh Hân mới cảm thấy chính mình thực ngu ngốc. Đã mấy tháng trôi qua rồi, vết thương từ dạo đó đã được trở nên tốt hơn. Huống hồ chi, anh còn đang khỏe mạnh đứng trước mặt cô. Cô nhìn Cố Nam Phong, có chút phát hiện hình như anh gầy đi, nhưng cũng trưởng thành đi không ít. Anh đã biết em đã quay trở lại trường học. Một cô bạn của em đã nói cho anh biết. Đôi mắt ôn hòa của Cố Nam Phong vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt cô. Anh cười cười. Anh không sao, các vết thương đều hồi phục rất tốt. Em đừng lo lắng cho anh. Vậy là tốt rồi. Hồng Khánh Hân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đời này anh có bị tật nguyền gì thì cô khó mà sống an ổn. Em vẫn khỏe chứ? Cố Nam Phong đảo mắt nhìn cuốn sách cô đang cầm trên tay, lại nghĩ đến lời của Trần Giao đã nói. Anh do dự hỏi. Khánh Hân, em mang thai sao? Ừ. Hồng Khánh Hân có chút xấu hổ, cô nhỏ tiếng nói. Cố Nam Phong bị câu trả lời của cô làm cho chấn động, đôi mắt co giật liên hồi, có vài giây ngơ ngẩn, khàn khàn hỏi. Vậy em chuẩn bị... Hồng Khánh Hân, đã 20 phút rồi, tối hôm nay em muốn ngủ ở lại đây sao? Bỗng nhiên một tiếng nói ngạo mạn vang lên ở phía sau Hồng Khánh Hân, cùng với tiếng bước chân trầm ổn. Hồng Khánh Hân vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không được. Lòng dạ của Quân Vị Dương rất hẹp hòi, nếu như hai người đụng mặt không phải là một điều tốt gì. Nói xong cô gấp gáp rút tay mình về lại, rồi khoa tay múa chân để Cố Nam Phong trốn đi thật nhanh. Cố Nam Phong thấy bộ dạng sốt ruột của cô, anh mím môi, vẫn là nghiêng người trốn đi vào một kệ sách. Đúng lúc đó Quân Vị Dương bước đến gần hơn, cô sợ tới mức xoay người lại, liền thấy Quân Vị Dương đã đứng ở trước mặt. Em lén lút đang làm gì đó? Không có. Hồng Khánh Hân cười cười một tiếng. Tôi đang định đi tìm anh. Tôi ở phía sau kêu em lại ở phía trước tìm tôi. Quân Vị Dương nheo đôi mắt lại, bỗng nhiên cất bước đi đến kệ sách kế bên. Có phải em đang lén lút vụng trộm yêu đương hẹn hò với nam sinh nào không? Hồng Khánh Hân sợ tới mức đi đến bên cạnh, giữ chặt anh lại. Cảm xúc vô cùng lo lắng. Cô nói, anh đừng lúc nào cũng mở miệng ra nói tôi yêu đương vụng trộm được không? Đó là bởi vì em có tiền án. Không phải là em cùng với Cố Nam Phong đã lén lút sau lưng tôi thật lâu đấy sao? Quân Vị Dương lạnh lùng nói, nhưng khi cúi đầu lại thấy cánh tay nhỏ của cô không giữ chặt anh. Anh dừng lại bước chân. Tôi đã nói rồi, tôi với anh ta không hề có gì cả. Hồng Khánh Hân buông tay anh ra, liền đi trước. Anh không tin thì kệ anh, dù sao tôi cũng không cần thiết phải giải thích cho anh. Cô mới đi được hai bước thì đã bị người đàn ông phía sau ôm lại. Cơ ngực rắn chắc của Quân Vị Dương dán lên lưng Hồng Khánh Hân, Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Tức giận? Tôi không có tức giận. Hồng Khánh Hân nói xong, ánh mắt còn chớp động thêm vài cái. Không biết tại sao, anh vừa nói với cô với Cố Nam Phong yêu đương vụng trộm, cơ thể cô lại nảy sinh ra cái cảm giác muốn giải thích rõ ràng với anh. Nhưng vì sao cô lại để ý đến anh hiểu lầm đến như vậy? Khi nào cô lại trở nên như thế này? Phụ nữ đều nói là toàn điều ngược lại. Không tức giận có nghĩa là tức giận. Quân Vị Dương hôn một chút ở vành tai cô, có chút khó chịu, hừ lạnh. Rõ ràng là em sai, nhưng thế nào lại biến thành lỗi của tôi? Hồng Khánh Hân dãy giụa. Lỗi của ai chứ? Được rồi, là lỗi của tôi. Quân Vị Dương xoay cằm cô qua, cúi đầu xuống hôn cô một cái. Nhưng Hồng Khánh Hân lại dùng sức đẩy người anh. Tôi đói rồi, tôi muốn về nhà ăn cơm. Đói bụng? Cái lý do này hiển nhiên là rất thuyết phục Quân Vị Dương. Anh từ bi mà buông tha cho cô, bàn tay to vòng lấy eo cô. Đi, trở về nhà ăn cơm thôi. Tiếng bước chân ngày càng xa dần. Phía sau kệ sách kế bên, thân hình thon dài của Cố Nam Phong bước ra. Anh nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ. Quân Vị Dương đang ôm lấy eo Hồng Khánh Hân. Mới vừa rồi thái độ của Quân Vị Dương hình như so với trước không giống nhau. Cuộc nói chuyện của cô với Quân Vị Dương đã từng là những câu nói rất chán ghét về nhau. Nay không còn nữa. Là anh đang ảo giác sao? Hy vọng đây chỉ là ảo giác của anh. Mới vừa trở lại biệt phủ, Quân Vị Dương đã kêu lên lầu nói chuyện điện thoại. Bữa tối còn đang chuẩn bị, Hồng Khánh Hân đành phải ra ngoài phòng khách bật tivi lên, giết thời gian. Mới vừa bấm vài kênh thì cô dừng lại ở tin tức giải trí. Hồng Khánh Hân nghe được vô cùng kinh ngạc. Nam Phong và Trần Giao đã hủy hôn. Cô nhớ rất rõ, Cố Nam Phong đã nói qua anh với Trần Giao có hôn ước là bởi vì bảo vệ anh trai của cô. Nhưng bọn họ đã đính hôn rồi mà. Sao đột nhiên lại hủy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa rồi cô chạm mặt với Cố Nam Phong. Cô còn đang thắc mắc là tại sao lại gặp anh ở đó, mà anh cũng không nói cho cô biết chuyện này. Đối với chuyện này, trong lòng Hồng Khánh Hân rất áy náy. Nam Phong vì giúp cô mà đem chuyện hôn nhân của mình ra làm vật trao đổi. Mà cô thì chưa có, vì anh hy sinh điều gì? Xem gì đến mê mẩn như vậy? Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh. Không biết anh đang xuống lầu từ khi nào, cầm di động lạnh lùng nhìn cô. Hồng Khánh Hân mấp máy môi, cô cầm điều khiển trong tay định đổi kênh khác, nhưng không cẩn thận lại rơi xuống sàn nhà. Quân Vị Dương nhìn biểu hiện hoảng loạn của cô, ánh mắt càng thêm âm độ. Xem ra người tình của em bị hủy hôn, lại làm nội tâm của em kích động như thế. Anh ta đã trở lại thành người độc thân, có phải em đang cảm thấy rất vui mừng? Thấy cô không nói lời nào, giọng nói của Quân Vị Dương càng lạnh hơn, mang theo sự châm chọc. Lại nữa rồi, cả ngày đêm anh ta cứ nhắc tới Cố Nam Phong làm cái gì? Anh làm như thế giống như là đang biểu hiện ghen với cô. Anh có biết không, như vậy rất dễ làm cô hiểu lầm. Chính là bởi vì anh luôn như vậy, cho nên cô mới sinh ra ảo tưởng giữa hai người có sự thân mật của những đôi yêu nhau. Nhưng rõ ràng là chính anh đã có vị hôn thê. Anh dựa vào cái gì mà chất vấn cô? Hồng Khánh Hân nghĩ đến Trần Vi, trong lòng lại dâng lên sự khó chịu, thậm chí có cảm giác nho nhói. Cô không muốn có cái cảm giác này cứ tiếp tục hành hạ cô như thế. Cô vòng qua anh, sau bị Quân Vị Dương túm chặt lấy tay. Chỉ nghe anh âm trầm hỏi, Hồng Khánh Hân, tôi đang nói chuyện với em, ai cho phép em bỏ đi? Tôi không có lời nào để nói. Hồng Khánh Hân bình tĩnh trả lời anh. Cô nói nữa thì có ích gì? Đã có một lần ở bệnh viện, cô đã lấy hết can đảm hỏi anh. Nhưng chính miệng anh đã nói với cô rằng anh sẽ không thể nào hủy hôn với Trần Vi. Cho nên cô nói cái gì nữa thì cũng chỉ rước lấy nhục vào người mà thôi. Thái độ lạnh nhạt của cô làm Quân Vị Dương càng sôi máu. Ý là em thừa nhận những gì tôi nói là đúng. Đúng hay không cứ có liên quan gì tới anh? Hồng Khánh Hân cắn môi dưới, dùng sức đẩy anh ra. Chúng ta không phải là loại yêu nhau thật. Tôi chỉ là vì bị anh giam giữ thôi. Anh quản được suy nghĩ của tôi sao? Yêu thật? Đáy mắt Quân Vị Dương dâng lên một cảm xúc khó nói. Anh cúi đầu nhìn cô. Cho nên em là đang hy vọng chúng ta trở thành một đôi nam nữ yêu nhau? Anh nói thẳng ra, làm Hồng Khánh Hân có chút thấy bị anh nhạo báng. Thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt anh. Cô cảm thấy mình lo lắng, hồi hộp, quẫn bách. Lập tức liền lớn tiếng nói, tôi không có, ai thèm làm một đôi yêu nhau với anh. Từ trước đến nay tôi không hề nghĩ tới, một chút một giây cũng không. Hồng Khánh Hân, em nói lại lần nữa thử xem. Quân Vị Dương gầm lên như gầm sư tử. Không có gì, chính là không có. Có nói mấy lần nữa cũng là như vậy. Em có tin là... Có đánh chết tôi cũng nói như thế. Dù sao tôi cũng không muốn sinh con ra. Càng không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy anh. Hồng Khánh Hân hét lớn lên để phát tiết những gì trong lòng ra. Nói xong ngực không ngừng thở phập phồng, hốc mắt cũng có chút đỏ. Cô cúi đầu không muốn để cho Quân Vị Dương nhìn thấy bộ dạng của mình thế này. Tên chết tiệt, anh dựa vào cái gì mà khuấy động lòng cô, để cô càng ngày càng không phải là chính mình. Nhất thời không khí trong phòng lâm vào miền Bắc cực lạnh giá. Hai người cứ như vậy mà giằng co cho đến khi người hầu đi tới. Thiếu gia, bữa ăn tối đã được chuẩn bị. Nhận thấy có gì đó không thích hợp, người hầu cũng thức thời ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn bọn họ. Hồng Khánh Hân xoay người trước khi đi nhà ăn. Người hầu vội vàng nói, cô muốn ăn cơm sao? Ừ. Hồng Khánh Hân gật gật đầu, ngồi bàn ăn bắt đầu ăn cơm và canh. Cô vừa mới bỏ vào miệng một miếng thịt bò, bên tai lại vang lên tiếng bước chân. Quân Vị Dương xoay người lên lầu, không đi tới nhà ăn, cũng không liếc nhìn cô một cái. Tay Hồng Khánh Hân dừng lại, gặp đồ ăn. Nhưng ngay sau đó cô lại lùa cơm vào miệng. Gấp cái gì cũng bỏ vào trong miệng nhai nhồm nhoàm. Cô ăn rất nhiều, ăn đến no bụng. Cô không cần phải vì loại đàn ông này mà không vui. Cô muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc bản thân mình thật tốt. Trong cuộc đời cô, sau này tốt nhất là không nên có tên Quân Vị Dương. Cô cũng không biết vì sao. Tuy rằng bữa cơm này ăn rất no, nhưng thời điểm nuốt vào cô lại chẳng cảm nhận được vị gì. Hồng Khánh Hân và Quân Vị Dương chính thức rơi vào chiến tranh lạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Tài Nhục Cầm mới phát hiện Quân Vị Dương không hề ăn sáng cùng với Hồng Khánh Hân, cũng không tiễn Hồng Khánh Hân đến trường, hơn nữa còn tịch thu di động của cô. Anh ta lấy đi khi nào? Sau khi Hồng Khánh Hân ăn bữa sáng xong, cô lên xe ngồi, muốn gọi điện cho thầy hỏi một chút về môn học, nhưng tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu. Cô Hồng Khánh Hân, cái này tôi cũng không rõ lắm. Tài Nhục Cầm gãi gãi đầu, dừng một lát rồi lại nói, nếu không cô gọi điện hỏi thiếu gia một chút thử xem. Hồng Khánh Hân im lặng. Tên chết tiệt, anh ta cố ý lấy di động của cô để bắt cô cúi đầu nhận sai đây mà. Anh ta là đang muốn cô đánh mất lòng tự trọng cuối cùng của mình sao? Anh căn bản không hề biết, thời điểm cô bắt đầu ghét Trần Vi là cô đã mất lòng tự trọng của mình rồi. Hồng Khánh Hân mím chặt môi, mặt hướng ra phía khung cảnh ngoài cửa sổ, bình thản nói, đi thôi, tôi muộn học rồi. Được. Tài Nhục Cầm vội vàng kêu tài xế xuất phát. Ai ra, lại phải để thiếu gia thất vọng rồi. Xe dừng lại trước cổng trường. Hồng Khánh Hân cúi chào Tài Nhục Cầm rồi xách ba lô đi vào trong cổng trường. Tâm tình của cô có chút nặng nề, cúi đầu bước đi rất chậm. Mà cô cũng chẳng biết chính là bên hông trường có một chiếc xe màu đen dừng tại chỗ gốc cây. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt ảm đạm của người đàn ông. Tài Nhục Cầm cũng chạy lại tới đây, cung kính nói, thiếu gia, cô ấy đã đến trường rồi ạ. Quân Vị Dương không hề chớp mắt, nhìn về phía trước. Hồng Khánh Hân giống như một con rùa chậm rì rì. Ở trên xe cô ấy có nói cái gì không? Cô ấy không nói gì, không hỏi di động. Vừa mới lên xe, cô ấy đã hỏi, khi nào thì ngài lấy đi. Già nói là điện thoại do thiếu gia hỏi thử. Rồi cô ấy không nói một câu nào nữa. Tài Nhục Cầm truyền lại lời vô cùng cẩn thận. Sắc mặt Quân Vị Dương lạnh đi mấy độ. Tài Nhục Cầm trấn an anh, thiếu gia đừng gấp, có lẽ cô ấy ngại, chắc buổi tối sẽ hỏi lại. Quân Vị Dương lạnh lùng cắt ngang, khi nào thì tôi nóng vội. Ngoài miệng nói là không đưa tiễn đi học, nhưng đã tới trước trường học một bước. Một lát sau Quân Vị Dương lại hỏi, buổi sáng cô ấy có ăn nhiều không? Cô ấy ăn rất tốt, hầu như các món đều ăn rất nhiều. Tài Nhục Cầm trả lời, ăn uống nhiều thì rất tốt, nhưng sau khi nghe thấy Hồng Khánh Hân không bị ảnh hưởng gì mà còn ăn rất nhiều, làm anh có chút hờn dỗi. Tối hôm qua đến giờ anh còn chưa ăn cơm, mà cô thì ngược lại, không những ăn tốt mà còn ngủ rất tốt. Đúng là một cô gái không có tâm, không có phổi. Nếu không phải là cô mang thai, anh chắc chắn sẽ trừng phạt cô thật nặng. Phải làm cho cô phải nằm dưới người anh khóc lóc van xin, nói yêu anh 100 lần. Nhưng không sao, anh sẽ còn có rất nhiều cơ hội để trừng phạt cô. Đến công ty, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa, Quân Vị Dương mới thu hồi tầm mắt lại, lạnh giọng ra lệnh. Tài Nhục Cầm hỏi, thiếu gia, tan học có tới đón cô ấy không? Quân Vị Dương nhớn mắt lên, nhìn ông, ánh mắt đó làm ra đầu Tài Nhục Cầm đau buốt. Nhận thấy được câu hỏi của mình là vô nghĩa, Ông vội nói, thiếu gia đi thong thả. Xe một hơi liền biến khỏi tầm mắt. Tài Nhục Cầm nhìn theo chiếc xe, rõ ràng là thiếu gia rất sốt ruột, còn nhất định tự mình đưa Hồng Khánh Hân đến trường. Đây không phải là không yên tâm sao? Tài Nhục Cầm cảm thán một câu, rồi cũng lên xe. Sau khi chiếc xe rời đi, cách đó không xa, tiếng giày cao gót không ngừng dẫm lên trên mặt đường. Triệu Bình Na đi ra khỏi một góc trốn, vô cùng tức giận và ghen ghét. Cô biết rằng đằng sau Hồng Khánh Hân có đàn ông bao nuôi, nhưng không ngờ người đó lại là Quân Vị Dương. Triệu Bình Na lấy di động ra, gọi điện cho La Linh Tường, nói rõ những gì cô vừa nhìn thấy. Nhưng ngoài ý muốn là La Linh Tường không hề kinh ngạc, mà nói, Hồng Khánh Hân đã ở bên cạnh Quân Vị Dương lâu rồi, khoảng vài tháng trước. Triệu Bình Na nghi ngờ, mẹ, lúc trước rõ ràng chỉ có Hồng Hân Vân là trúng tuyển, con bị rớt, nay thế nào lại đổi thành Hồng Khánh Hân? Rõ ràng là Hồng Khánh Hân không hề tham dự cuộc tuyển chọn đó, tại sao loại chuyện tốt này lại rơi vào đầu cô ta? Cũng là ngoài ý muốn thôi, Hồng Hân Vân mang thai con người khác, cho nên để Hồng Khánh Hân thế thân. Dừng lại một chút, La Linh Tường nhịn không được mà nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Có điều đã qua mấy tháng rồi, thế nhưng Quân Vị Dương không hề chán nó. Không biết tại sao Quân Vị Dương lại thích nó đến như vậy, đặc biệt là có chút dung túng. Không thể nào, Quân Vị Dương không thể nào thích Hồng Khánh Hân. Triệu Bình Na không muốn tin, cô dậm dậm chân, không cam lòng nói. Chắc chắn là Hồng Khánh Hân có thủ đoạn hèn hạ nào đó, quyến rũ Quân Vị Dương. Vốn dĩ cô ta là người giả dạng, thanh tao, thực chất là cáo già. Cô không thể để Hồng Khánh Hân sống tốt như vậy được. Cô muốn để Hồng Khánh Hân thân bại danh liệt. Hồng Khánh Hân không biết rằng sau cô đã xảy ra chuyện gì. Cô cứ lặng lẽ đi đến phòng học, rồi lại tan học và sau đó đến phòng luyện đàn. Nếu như có thể, cô nguyện ý ở lại đây 24 giờ để luyện đàn. Chỉ có những giây phút thế này cô mới quên đi hết những chuyện không vui về Quân Vị Dương và đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Trạng vạng 5 giờ 30, Hồng Khánh Hân xách ba lô đi ra khỏi phòng. Nhưng kỳ lạ là cô đi đến đâu, người người đều nhìn cô. Sao vậy? Hồng Khánh Hân theo phản xạ nhìn lại người mình. Bởi vì ngày hôm qua bạn bè đều nói cô ăn mặc hàng hiệu xa xỉ, cho nên sáng nay cô cố ý tìm một bộ quần áo bình thường nhất để mặc. Không lẽ bộ quần áo này có vấn đề? Cô đi vào nhà vệ sinh kiểm tra lại một lần nữa, thấy không có gì bất thường mới yên tâm một chút. Có lẽ là do cô quá lo lắng, nhanh chân đi đến cổng trường. Chiếc xe màu đen đã sớm chờ sẵn ở nơi đó. Hồng Khánh Hân đi đến, liền tức tốc mở cửa ra, xông vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cô nhìn thoáng qua vào trong xe, không thấy bóng dáng của người nào đó. Trong lòng cô có chút mất mát. Tài Nhục Cầm ngồi ở ghế phụ, đang cầm bình giữ nhiệt, quay đầu lại nói, cô có đói bụng không? Uống một chút canh, trên đường trở về cũng mất 30 phút. Không sao, ở trường tôi ăn rất nhiều. Hồng Khánh Hân hướng ông cười một cái, rồi sau đó mím môi nói, quản gia Tài Nhục Cầm, về sau ông đừng dùng xe này tới đón tôi. Có thể dùng một chiếc bình thường khác được không? Nếu có việc gì, cô có thể tìm thiếu gia để thương lượng. Lập tức Tài Nhục Cầm lấy di động ra, chờ mong nói, điện thoại ở đây, cô có thể gọi ngay. Đương nhiên là cô sẽ không gọi. Thời điểm dùng bữa tối, Quân Vị Dương cũng không trở về nhà ăn mà cũng không về để ngủ. Hai người bọn họ đã chiến tranh lạnh 2 ngày rồi. 2 ngày nay, Hồng Khánh Hân đều không nhìn thấy Quân Vị Dương. Đến chiều ngày thứ 3, Hồng Khánh Hân tan học vào phòng luyện đàn, liền gặp ngay cô Tưởng. Hồng Khánh Hân vội lấy từ trong ba lô của mình ra mấy bản phổ, có chút ngượng ngùng nói. Cô Tưởng, mấy ngày hôm nay em đều thức khuya dậy sớm để sáng tác. Cô xem thử giai điệu thế này có được không? Cô Tưởng không đưa tay cầm lấy mà nhìn chăm chăm Hồng Khánh Hân. Khánh Hân, cô có một việc phải nói với em. Hồng Khánh Hân ngẩn ra. Chuyện gì ạ? Trên diễn đàn của trường em đã xem qua tin tức gì chưa? Em chưa. Mấy ngày nay di động của em bị hỏng rồi. Hồng Khánh Hân nghi hoặc nhíu mày. Có chuyện gì liên quan đến em sao? Cô Tưởng đưa điện thoại cho cô. Tự em xem đi. Hồng Khánh Hân nhận lấy. Trên diễn đàn của trường lộ ra một tin tức với tựa đề Khánh Hân trường ta. Cô nhấp vào bài báo thì thấy hình ảnh to đùng trong một hội trường rộng lớn. Một cô gái rất giống Hồng Khánh Hân đang ngồi trên đùi của một người đàn ông, quần áo hở hang, thần thái phóng đãng, vừa nhìn là biết ngay muốn làm chuyện gì. Người chụp cố tình làm mờ khuôn mặt của người đàn ông cho nên không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng về cô gái đó có thể rất rõ ràng. Kiểu tóc, làn da, góc mặt đều giống với Hồng Khánh Hân cô. Mà cuối bài báo còn chụp được hình toàn thân của cô, rồi lấy mực đỏ đánh dấu tất cả những món đồ cô đang mặc trên người. Rõ ràng là ngày đầu tiên cô về trường lại, bọn họ đã chụp lén cô. Phía dưới còn có hơn 3.000 bình luận, không những có chiều hướng giảm mà còn tăng lên không ngừng sự tương tác, mà tất cả đều nhằm vào cô. Đây chẳng khác nào là mối quan hệ bao nuôi bất chính, đi làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Biết người ta đã có vợ sắp cưới còn đeo bám, thật đúng là không biết xấu hổ, ghê tởm. Ngày thường còn ra vẻ thanh cao, bây giờ mới thấy cháy nhà lòi ra mặt chuột, thì ra cũng là kẻ thứ ba mà thôi. Hồng Ngánh Hân càng xem, ánh mắt càng thêm khiếp sợ, ngón tay không nhịn được mà run lẩy bẩy. Khánh Hân, cái tin này ảnh hưởng đến không tốt trong cuộc thi sắp tới. Các cấp trên đều cũng đã biết. Cô biết em đã bị người ta đặt điều, nhưng tất cả mọi người trong trường chưa chắc đã tin em. Cho nên cuộc thi lần này em không thể tham gia được. Thời điểm đi ra khỏi phòng, những lời của cô Tường vẫn cứ văng vẳng bên tai. Hồng Khánh Hân đi rất chậm, sắc mặt cô trắng bệch, toàn thân đều lạnh, tay còn run rẩy. Cô chưa bao giờ bị người ta chế nhạo đến thế. Thậm chí bài báo còn cắt ghép ảnh lung tung, cố ý bôi nhọ cô. Nhưng mà ai là ai được, chắc chắn người đó phải là người cực kỳ ghét cô. Hồng Khánh Hân đi ngang qua khu dạy học, dọc theo đường đi, hầu như ánh mắt mọi người đều chĩa thẳng vào cô, chỉ trò trò, thậm chí còn mắng cô. Đồ con giáp thứ 13, không biết xấu hổ. Thì ra bộ dạng ngây thơ thường ngày cũng chỉ là giả tạo mà thôi, ghê tởm. Học cùng trường với cô ta thật mất mặt, ghê tởm chết đi được. Chen chân vào nhà, gia đình người khác cơ. Hồng Khánh Hân nghe tiếng chửi rủa, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Cô rất muốn giải thích với mọi người, với bọn họ. Nhưng giây tiếp theo, bụng cô rất đau. Con của cô, là con của cô đang khó chịu sao? Nó không muốn nghe những lời này. Hồng Khánh Hân đưa tay ra, ôm bụng mình, thở sâu một hơi rồi quay người chạy nhanh đi. Mặc kệ là cô đi tới đâu, mọi người đều lấy điện thoại ra chụp cô và cả trường đều biết chuyện này. Khó tránh mà mấy hôm trước rất nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Hồng Khánh Hân không chịu nổi những lời của bọn họ, liền đưa tay bịt tai lại, chạy ra sân sau thể dục. Cô đứng ở đó, miệng không ngừng thở dốc, bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện một vòng tay ôm lấy người cô lại. À! Hồng Khánh Hân hoảng hốt hét lên một tiếng, cô dãy giụa, người đàn ông ôm chặt cô lại, thấp giọng ở bên tai cô nói. Khánh Hân, là tôi. Nam Phong. Hồng Khánh Hân bình tĩnh trở lại, cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Sao anh lại ở đây? Cô tránh thoát khỏi vòng tay của cố Nam Phong. Hơn nữa cô còn cảnh giác nhìn xung quanh. Khánh Hân, em đang nhìn cái gì vậy? Có phải là Quân Vị Dương đang theo dõi em không? Cố Nam Phong nhăn mày lại hỏi. Hồng Khánh Hân lắc đầu. Nếu như Quân Vị Dương có phái người đi theo cô, hẳn là nãy giờ đã xuất đầu lộ diện. Nhưng mấy ngày nay cô cũng không thấy Quân Vị Dương đâu. Có lẽ là đã quên cô đi rồi, không biết chừng. Hồng Khánh Hân không muốn cố Nam Phong lo lắng chuyện của cô, lập tức chuyển đề tài. Nam Phong, bây giờ anh đang ở đâu? Làm gì? Em xem tin tức thấy anh và Trần Giao. Đôi mắt cố Nam Phong u ám, cắt ngang lời cô. Anh sẽ không kết hôn với cô ấy. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Bởi vì chuyện này không có liên quan đến em. Lúc trước là anh vì anh trai của em nên mới đồng ý yêu cầu của Trần Giao. Nhưng bây giờ anh đã có cách khác để xử lý chuyện này, cho nên anh đã hủy hôn với cô ấy. Cố Nam Phong yên lặng nhìn cô. Quan trọng hơn là anh không thể sống cùng với một con người mà anh không yêu. Hồng Khánh Hân nhìn đôi mắt thâm tình của anh, không biết tại sao cô lại cảm thấy bản thân mình chột dạ. Cô rũ mắt xuống, nghẹn ngào nói. Rất xin lỗi, Nam Phong. Đôi mắt cố Nam Phong u ám, cắt ngang lời cô. Anh sẽ không kết hôn với cô ấy. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Bởi vì chuyện này không có liên quan đến em. Lúc trước là anh vì anh trai của em nên mới đồng ý yêu cầu của Trần Giao. Nhưng bây giờ anh đã có cách khác để xử lý chuyện này, cho nên anh đã hủy hôn với cô ấy. Cố Nam Phong yên lặng nhìn cô. Quan trọng hơn là anh không thể sống cùng một người mà anh không yêu. Hồng Khánh Hân nhìn đôi mắt thâm tình của anh, không biết tại sao cô lại cảm thấy bản thân mình chột dạ. Cô rũ mắt xuống, nghẹn ngào nói. Rất xin lỗi, Nam Phong. Đồ ngốc, em xin lỗi cái gì đó? Anh vẫn là ở phía sau giúp em. Lúc trước, còn bởi vì mà để Quân Vị Dương làm bị thương, em... Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó, chúng ta là quan hệ gì chứ? Cố Nam Phong xoa xoa đầu cô, hỏi. Khánh Hân, Hôm nay anh tới tìm em là muốn xác nhận lại hai việc. Hai việc? Sắc mặt Cố Nam Phong lạnh lẽo, trầm giọng nói. Có lẽ em đã thấy tin tức trên diễn đàn của trường. Em đừng lo lắng, anh đã cho người đi điều tra, nhưng phải cần mất một thời gian ngắn. Hồng Khánh Hân vội lắc đầu. Không cần đâu, có điều là những lời đồn, em sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết. Cô nợ anh quá nhiều, cô thật sự không biết phải lấy gì để đền ơn anh. Bây giờ em đang rơi vào tình thế của lờ đồn, em còn muốn giải quyết như thế nào? Tìm Quân Vĩ Dương sao? Cố Nam Phong kích động nắm lấy bả vai cô. Khánh Hân, chuyện thứ hai là anh muốn nói là đứa bé trong bụng em, giờ phải làm sao đây? Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân lâm vào trạng thái yên tĩnh. Cố Nam Phong nhìn cô, cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia khó tin. Em tính sinh nó ra? Anh biết với tính cách của cô, nếu đã không muốn sẽ không do dự. Lúc đầu em muốn bỏ nó, nhưng về sau em đã luyến tiếc đứa bé. Hồng Khánh Hân cúi đầu, cô đưa tay xoa bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng giãn ra. Nam Phong, đây là con của em muốn sinh nó ra. Sau khi em sinh nó ra thì sẽ thế nào đây? Cố Nam Phong gằn lên. Em đã biết là Quân Vị Dương đã có vợ sắp cưới. Em sinh nó ra, một mình em nuôi sao? Còn tương lai của em ở đâu? Môi Hồng Khánh Hân giật giật, nói không ra lời. Cô biết chứ, những điều anh nói cô đều đã nghĩ đến, nhưng cô không quan tâm. Là Quân Vị Dương đã hứa hẹn cái gì với em sao? Cố Nam Phong có chút ngưng động lại. Anh suy đoán, có phải là anh ta đảm bảo sau khi sinh con sẽ cưới em? Không. Hồng Khánh Hân bình tĩnh trả lời anh, rồi rời khỏi tay anh. Cái gì đã làm cho cô thay đổi? Tại sao cô không còn ý nghĩa muốn bỏ trốn nữa? Là bởi vì đứa bé, hay là bởi vì những thứ trong lòng cô đã thay đổi? Cố Nam Phong nhìn biểu cảm liên tục thay đổi của cô, như đang nghĩ cái gì đấy. Rồi anh nắm lấy vai cô lắc mạnh. Khánh Hân, em yêu Quân Vị Dương. Yêu Quân Vị Dương? Bốn chữ này rơi vào tai Hồng Khánh Hân như sét đánh. Cả người cô như rung chuyển. Trong phút chốc cả khuôn mặt cô trắng bệch. Bỗng dưng cô ngẩng đầu lên, hoảng loạn nhìn về phía Cố Nam Phong. Đôi mắt co giật, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Em không thể nào yêu Quân Vị Dương được. Cố Nam Phong không nghĩ tới cô lại phản ứng đến như vậy. Anh kìm chặt vai cô, trấn an. Khánh Hân, em đừng kích động. Em không có yêu anh ta. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân không ngừng lắc đầu, miệng không ngừng nói. Em không có yêu, không có. Cô không ngừng lặp đi lặp lại, giống như là đang thôi miên chính mình. Môi cô run rẩy, thậm chí cả người đều run rẩy. Cố Nam Phong khiếp sợ nhìn cô, giống như đã hiểu rõ cái gì. Mắt anh có chút đau đớn, rồi dần dần đau nhức. Anh đưa tay kéo cô vào người anh. Anh nhẹ nhàng nói. Khánh Hân, em bình tĩnh lại đi. Em và Quân Vị Dương không bao giờ có khả năng đó. Em đừng để hắn ta lừa em. Em đã nói là không có. Hồng Khánh Hân kích động đẩy Cố Nam Phong ra, lùi lại mấy bước. Cô đi khắp nơi, tìm ba lô. Sau đó ôm nó vào trong ngực, nói. Em đi trước. Cô chạy một mạch ra khỏi sân thể dục. Khánh Hân. Cố Nam Phong ở đằng sau cô hét lên, vội vàng nói. Anh sẽ không đuổi theo em. Đừng chạy, đi từ từ thôi, coi chừng ngã. Anh nói như vậy càng làm cho Hồng Khánh Hân thêm áy náy. Cô không dám quay đầu lại, chân giả bước liên tục. Hồng Khánh Hân không biết mình đi bao lâu, cũng không biết chính mình đi nơi nào. Cô cứ đi vô định như vậy trên phố. Trong đầu không ngừng nhớ lại mấy tháng nay cô với Quân Vị Dương ở chung. Từ lần đầu tiên chán ghét, sau đó là vô số lần ngủ qua. Rồi những lần anh vì cô mà bị thương, đỡ làn roi của ba anh. Quá nhiều đi. Mà những thứ cô đều nhớ rất rõ. Lời nói của Cố Nam Phong lại vang vọng bên tai cô. Tim của cô đã thay đổi rồi sao? Là cô đã yêu Quân Vị Dương? Khi nào chứ? Tại sao ngay cả chính cô cũng không biết? Loại cảm giác nhận ra sự thật này chẳng hề vui sướng một chút nào. Thậm chí là cô còn không dám đối diện với Quân Vị Dương. Thế nào sau khi về nhà? Trời này càng tối đi. Ánh sáng của mặt trời được thay thế bằng ánh sáng của đèn điện. Đột nhiên bụng của cô réo lên. Hồng Khánh Hân mới ý thức được bây giờ đã là buổi tối. Đây là ở chỗ nào? Cô đứng tại chỗ, chậm rãi ngẩng đầu lên, mới phát hiện trước mặt là trung tâm mua sắm. Sao cô lại đi tới đây? Mà đã lâu rồi, cô không có đi dạo phố. Bây giờ có chút cảm giác lạ. Không biết Quân Vị Dương có đang đi tìm cô không? Hay là anh đang không còn hứng thú với cô mà quên đi sự tồn tại của cô rồi? Cô đưa tay ra, đấm lấy đầu mình, không cho mình suy nghĩ về Quân Vị Dương nữa. Cô không nên nghĩ đến anh. Vợ của anh là Trần Vi, không phải là cô. Không khí xung quanh rất rộn ràng. Cô còn thấy một người chồng đang ôm vợ của mình, trong tay cầm phiếu xem phim, còn nói cái gì đó rất vui vẻ. Hồng Khánh Hân nhìn bọn họ, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ, không tự giác mà nhìn xuống bụng của mình. Cô không có chồng, cũng không có người yêu đương. Nhưng không sao, cô còn có con. Đứa bé nằm trong bụng cô chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Cô không thể để con đói được. Đi vào trung tâm, Hồng Khánh Hân nhìn tầng bán đồ ăn. Cô quyết định sẽ ăn cơm cà ri. Theo hướng thang máy, bỗng nhiên cô cảm giác được phía sau có người chỉ vào cô nói khe khẽ. Hồng Khánh Hân quay lại nhưng lại chẳng nhìn thấy ai. Là cô nhạy cảm quá khi buổi chiều bị các bạn học chửi rủa nên mới ám ảnh. Hồng Khánh Hân xoa xoa giữa trán, cố gắng để chính mình thả lỏng thần kinh ra. Như thế lo lắng mới giảm bớt. Nếu như tâm lý cô bất ổn sẽ làm ảnh hưởng đến con. Lúc này trong thang máy cũng không có người. Cô đi vào ấn nút lên lầu 4. Cửa thang máy khép lại, dần dần di chuyển đi lên. Hồng Khánh Hân định mở ba lô xem mình còn bao nhiêu tiền mặt. Bỗng nhiên bên tai chuyển đến một tiếng đinh rất nhỏ. Đèn trong thang máy đột ngột tắt đi. Sao lại thế này? Hồng Khánh Hân nhíu mày, đưa tay bấm nút báo động. Nhưng ngón tay chưa kịp ấn thì thang máy rung lắc mạnh một cái, rồi như không có trọng lực mà rơi xuống dưới. À! Hồng Khánh Hân cả kinh, người ép sát vào tường. Hai tay bảo vệ bụng. Vài giây sau, rầm một tiếng thật lớn, thang máy rơi xuống tầng cuối nhất. Hồng Khánh Hân bị sốc nảy từ trên rơi xuống mặt đất. Phản ứng của cô từ đầu tới cuối đều che chắn bụng lại. Hai chân cuộn tròn, thở phì phò. Con yêu đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, có mẹ ở đây. Không biết có phải là do đứa bé ở trong bụng nghe lời cô nói hay không, mà bụng Hồng Khánh Hân có chút nhói đã không còn nữa. Cô cười cười trấn áp. Lúc đó trán cô đã đổ đầy mồ hôi. Con ngoan lắm. Nói rồi Hồng Khánh Hân hít sâu một hơi, bắt đầu tìm lan can đứng dậy. Cô đi tới đối diện camera la lớn. Có người ở đây, thang máy bị hỏng rồi, mấy người có thấy không? Không đợi cô nói xong, liền có một giọng nữ truyền ra từ máy camera. Còn có ý hận thù. Đồ hồ ly tinh, cáo già, cướp chồng của người khác như cô thì không nên sống nữa. Bất thình lình, Hồng Khánh Hân bị âm thanh này làm cho sợ hãi. Cô rụt bả vai lại, nhìn về phía camera. Cô là ai? Giọng nói kia cười lên một cái hả hê. Chúng tôi cực kỳ ghét loại người như cô, phá hoại tình cảm của gia đình người khác. Vì tiền mà bất chấp đạo đức, cô không sợ báo ứng. Tôi không phải là kẻ thứ ba. Hồng Khánh Hân lắc đầu, bỗng nhiên la lớn lên. Tôi không phá hoại chuyện tình cảm của người khác. Tôi không có. Còn ngụy biện, ảnh của cô đã được phát tán đi khắp trường. Đồ bán hoa không biết xấu hổ, chết đi. Tôi không có. Cô nói không thì đó chính là không sao. Đồ giả dối, dám làm nhưng không dám nhận. Thật xấu hổ cho phụ nữ chúng ta. Cả người Hồng Khánh Hân hoảng hốt. Đôi môi tái nhợt khô khốc. Đột nhiên một chữ cũng không nói ra được.